Thanh Ti bỏ hoa xuống, cười hi hi, vâng, hái xong rồi, những đóa hoa đó thật đẹp, con muốn hái hết nhưng tiếc là cầm không nổi. Mùa này hoa cúc nở rộ, trong resort trồng rất nhiều hoa cúc, hơn nữa còn là những loại hoa cúc quý hiếm. Thường ngày chỉ được phép tham quan chụp hình, tuyệt đối không được hái xuống. Nếu du khách nào bị phát hiện lén hái sẽ bị phạt tiền và bị liệt vào danh sách đen, về sau sẽ bị cấm không được phép tiến vào nơi này. Nhưng bởi vì là Du Dực nên cho dù có đau lòng cũng phải để cho Thanh Ti đi hái. Du Dực vẫy tay kêu Thanh Ti lại đây, cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt anh. Anh xoa đầu Thanh Ti, vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Thanh Ti gật đầu, vâng ạ. Anh ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ, vất vả rồi, nhờ cô truyền lời đến Thịnh Tổng, cảm ơn sự tiếp đãi của ông ấy, cả nhà chúng tôi đã rất vui vẻ khi ở đây. Không vất vả chút nào, đó là việc tôi nên làm, anh yên tâm tôi sẽ truyền lời giúp anh sắp đi bây giờ sao? Đúng vậy, xin anh hãy đợi chút tôi kêu người chạy xe của anh qua đây. Được, xin cảm ơn. Phục vụ rời đi, Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Xính, cô bé nắm lấy tay cô lắc lắc, mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ vậy? Có phải mẹ khóc không? Nhiếp Thu Xính vội cúi xuống, sờ mặt cô bé, không có, mẹ không khóc. Du Dực nói với cô bé, lúc nãy có con côn trùng nhỏ bay vào mắt mẹ con, khi con bước vào, ba đang thổi mắt giúp mẹ con. Thanh Ti tin ngay, ồ mẹ nhớ cẩn thận đó, bên ngoài bây giờ có nhiều côn trùng nhỏ lắm đó. Ừ, mẹ sẽ cẩn thận, con cũng thế nhé. Không lâu sau đó xe được lái tới, Du Dực bỏ hành lý lên xe rồi đưa hai người rời khỏi resort. Ông Du và bà Du đứng không xa tận mắt nhìn xe họ rời đi. Chương 427, ma xôi quỷ khiến đi thích người phụ nữ đó. Bà Du tức tối vặt hết mấy chiếc lá cây bên đường, tức chết mất. Ông không nhìn thấy thái độ khi Du Dực khi nói chuyện với tôi đâu, trong mắt nó sớm đã không có tôi rồi, ông nói xem sao tôi có thể nuôi ra một đứa con bất hiếu đến thế. Ông Du không nói gì, nhưng xe có thể tiến vào nơi này, lại còn được nhân viên resort lái đến, phải có mặt mũi lớn cỡ nào mới được đãi ngộ như vậy. Ông còn nhớ lúc họ vào đây, xe bắt buộc phải đỗ trong bãi đỗ xe, khi đó nhân viên còn nói trong resort có chuẩn bị xe tham quan, xe nhà không được phép tiến vào. Nhưng sao Du Dực lại có thể? Ông càng ngày càng nghi ngờ thân phận của Du Dực, rốt cuộc nó đang làm gì? Ông đã hỏi vài lần những không thu được thông tin gì, ông có thể nhìn ra được những nhân viên phục vụ cũng không biết họ cung kính với Du Dực như vậy là do ông chủ của họ ra lệnh. Nhưng có thể khiến ông chủ resort đích thân ra lệnh chiêu đãi thì thân phận của nó không phải dạng tầm thường. Ông hỏi vợ bà có hỏi được nhà Du Dực ở đâu không? Không, nó không chịu nói, tôi hỏi nó không những không nói còn nói một đống lời khiến tôi tức giận. Nói đi nói lại đều tại ả đê tiện kia, không biết nó đã cho Du Dực uống thứ thuốc mê gì. Ông Du nhăn mày, thôi vậy tôi cũng không tính cho bà làm xong trong một lần, chuyện tôi kêu bà làm, bà đã làm chưa? Làm xong rồi, nhưng trong mắt Du Dực bây giờ chỉ có ả đàn bà đó, nó đã chính mắt nhìn thấy tôi quỳ xuống dưới chân ả ta, vậy mà nó chẳng hề có chút phản ứng nào. Nó còn nói giúp cho cô ta, còn nói vợ nó là kiểu người gì, nó hiểu hơn bất kỳ ai, ông nói xem có phải nó bị bỏ bùa rồi không? Những nhà càng giàu càng mê tín, trong nhà sẽ thờ quan công, thờ thần tài, đây đều là những việc thường thấy, còn có không ít người vì muốn trở nên giàu có mà lặn lội đến các vùng Đông Nam Á rước quỷ về nuôi. Ông Du vội la lên, đừng nói bậy, tôi không nói bừa tôi nói thật đó, tôi thấy ánh mắt Du Dực nhìn cô ta nhìn rất không bình thường, kiểu như thần trí mơ hồ. Ông Du nhăn mày, ánh mắt đó của Du Dực không phải kiểu thần trí mơ hồ, mà đó là yêu thương sâu đậm. Người phụ nữ ấy đã trở thành tất cả của nó. Ông nói, đi thôi, về nhà trước đã. Bà Du đi theo sau ông, hỏi, chúng nó đi rồi, lần sau chúng ta phải làm gì mới gặp được chúng? Du Dực không cho chúng ta tới nhà nó, cũng không nói nó đang ở đâu, lỡ nó muốn né tránh chúng ta, không chịu lộ mặt thì sao đây? Chẳng lẽ chúng ta chỉ trơ mắt ra nhìn Du Dực dẫn theo ả đê tiện và con tiểu tạp chủng kia tiến vào nhà họ Du? Ông nói gì đi chứ, nghĩ cách đi được không hả? Ông Du không thể chịu nổi nữa dừng lại, mở miệng ra mắng im đi. Bà nghĩ rằng suốt ngày chỉ biết mắng nhiếc thì có thể tìm được cách hay sao? Cũng không chịu xem người ta đang nhìn bà như thế nào. Thật mất mặt, những người đến khu resort này đều là những người có tiền có quyền ở phụ cận thành phố, làm gì có ai giống như vợ ông, khi mắng người, giọng vừa sắc vừa bén, rất nhiều lần bị nhân viên phục vụ nghe thấy, ánh mắt họ nhìn sang đều phản ánh sự khinh thường. Điều này khiến cho người yêu mặt mũi như ông cảm thấy mất mặt, mặt mũi nóng bừng. Bà Du tức giận, tôi mất mặt ở chỗ nào? Không phải do tôi đang tức giận đấy sao? À hồ ly tinh quyến rũ con trai tôi mắng vài câu không được sao? Bớt vài câu thì bà chết à? Ông Du dứt khoát không để ý đến bà ấy nữa, xoay người đi rất nhanh. Chương 428, anh sẽ bảo vệ mẹ con cô. Ông còn muốn Nhiếp Thu Xính rời đi hơn cả bà nhưng mắng chửi không giải quyết được vấn đề gì, ông thấy bây giờ việc quan trọng hơn là điều tra rõ xem con trai bây giờ đang làm gì. Về tới nhà, Nhiếp Thu Xính thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã về đến nhà, khi bước vào đến cửa nhà, nhìn thấy mọi thứ quen thuộc trong nhà cô mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Thanh Ti reo lên, wow, cuối cùng đã về nhà rồi. Sau đó chạy đến trước ghế sofa, ngã người lên đó lăn hai vòng. Cô bé nói tuy bên ngoài rất vui, còn có rất nhiều thức ăn ngon, nhưng con cảm thấy ở nhà vẫn là tuyệt nhất. Thanh Ti đã nói ra hết điều mà Nhiếp Thu Xính muốn nói. Đúng vậy, bên ngoài dù có tốt cỡ nào cũng không bằng ở nhà. Du Dực bỏ hành lý xuống ôm lấy vai Nhiếp Thu Xính, mệt không? Cô lắc đầu, không mệt. Du Dực nhìn thời gian, đã sắp 6 giờ anh nói, nghỉ ngơi một lát đi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Nhiếp Thu Xính kéo lấy tay anh, lắc đầu, khỏi, em không muốn ra ngoài ăn, tối nay em nấu cơm, anh muốn ăn gì? Hai ngày nay luôn ăn ở bên ngoài, tuy món ăn rất tinh xảo nhưng luôn thấy thiếu thứ gì đó. Hôm nay Nhiếp Thu Xính muốn ở nhà ăn cơm. Du Dực không trả lời, Thanh Ti bèn ngẩng đầu lên cười nói, mẹ làm gì ba cũng thích ăn hết. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt, Du Dực ôm lấy cô cười vui vẻ, đúng, Thanh Ti của chúng ta nói đúng, bà xã anh làm gì anh cũng thích ăn hết. Khi cả nhà họ quây quần bên nhau thì lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Du Dực chỉ cần nhìn thấy mẹ con họ, mọi buồn phiền đều sẽ tan biến đi. Nhiếp Thu Xính cào một đường trên cánh tay anh, đồng thời liếc anh một cái. Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm, ăn những món Nhiếp Thu Xính nấu, dưới ánh đèn ấm áp, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Những chuyện không vui buổi sáng, những người khiến họ cảm thấy không vui, tất cả đều bị vứt hết ra bên ngoài. Ngày hôm sau, một tuần mới bắt đầu, trong nhà hồi phục lại sự yên tĩnh. Du Dực đi làm, Thanh Ti đi học, ban ngày Nhiếp Thu Xính đưa đón Thanh Ti, có thời gian thì ở nhà tự học chương trình lớp 12, cô lo lắng khi bản thân rảnh rỗi sẽ suy nghĩ đến việc khác. Một tuần trôi qua vô cùng bình yên, giống như ông bà Du chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ vậy. Du Dực không hề nhắc đến ba mẹ anh trước mặt cô cũng không hỏi gì. Nhưng cô biết họ chắc chắn sẽ đi tìm Du Dực nhưng Du Dực sẽ bảo vệ mẹ con cô. Đúng như Nhiếp Thu Xính đã nghĩ, họ đúng là có gọi cho Du Dực rất nhiều lần nhưng anh không nghe, anh chỉ sắp xếp hai người trong cục dẫn họ đi tham quan xung quanh thủ đô chứ không cho họ thời gian đến tìm anh. Cứ như thế một tuần đã trôi qua, hai ông bà Du không gặp lại được Du Dực. Họ vô cùng nôn nóng nhưng Du Dực không chịu gặp mặt, họ cũng không biết phải làm sao. Cuối tuần, Du Dực nhận được cuộc gọi của Vương Tề Xuyên. Nghe được giọng nói của cậu ta anh mới nhớ ra, tuần trước anh cử cậu ta đi Hải Thành, không biết bị Hạ An Lan hành hạ thế nào rồi. Bắt máy, anh nghe thấy Vương Tề Xuyên đang tức giận tố giác, lão đại, tên đao gia này quả thật không phải là thứ tốt lành gì, những chuyện anh làm có xử bắn 10 lần cũng không đủ, trước đây tôi biết chắc anh ta không sạch sẽ nhưng không ngờ quả thật là kẻ không có nhân tính. Du Dực dĩ nhiên biết rằng đao gia không có nhân tính, nhưng điều anh quan tâm không phải chuyện này. Những chuyện Hạ Như Sương kêu anh ta làm là gì? Đã điều tra rõ ràng chưa? Chương 429, à đàn bà kia quá độc ác. Thật ra Du Dực vẫn nghĩ tới chuyện của Hạ Như Sương và sợi dây chuyền kia. Rất nhiều lần anh muốn nói với Nhiếp Thu Xính, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thôi đi, thà đợi làm rõ mọi chuyện rồi nói với cô ấy còn hơn bây giờ nói ra chỉ khiến cô ấy lo lắng thêm. Dù sao à Hạ Như Sương kia thật sự quá độc ác. Anh không muốn Thu Xính có một chút liên quan gì đến cô ta. Hạ Như Sương đột nhiên tìm đao ra, giấu giếm nhà họ Hạ, không tiếc hy sinh cơ thể để nhờ anh ta giúp đỡ, chuyện này chắc chắn không hề đơn giản bình thường. Du Dực cảm thấy có thể liên quan đến bà xã của anh nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Nên trước khi Vương Tề Xuyên rời đi anh đã đặc biệt căn dặn kêu cậu ta nghĩ cách điều tra rõ ràng việc mà Hạ Như Sương nhờ đao ra giúp đỡ. Vương Tề Xuyên nói với Du Dực, lão đại, việc này tôi đã điều tra rồi, nhưng trước mắt tin tức có thể biết được rất hạn chế, tôi cũng chỉ có thể điều tra được Hạ Như Sương đang nhờ đao gia tìm kiếm một người phụ nữ. Cô ta gần đây rất nhiệt tình với đao gia, hơn nữa rất được lòng anh nên đao gia rất quan tâm đến chuyện cô ta yêu cầu. Tôi đã dụ dỗ được một người trong nội bộ của anh làm tai mắt, người đó nói với tôi chuyện Hạ Như Sương nhờ đao gia làm rất bí mật và cẩn thận. Cô ta từng đưa cho đao gia một tấm hình nhưng số người nhìn thấy tấm hình đó rất ít, người kia lúc đó cũng chỉ nhìn lướt qua, loáng thoáng có thể thấy được đó là một người phụ nữ trẻ tuổi. Vương Tề Xuyên đã rất cố gắng điều tra nhưng tiến triển liên quan đến việc này không được nhanh, hơn nữa Hạ Như Sương nhờ đao gia tìm người, không phải ở Hải Thành mà là ở bên ngoài.

Alo, điện thoại vừa thông, Du Dực liền nghe thấy giọng nói lo lắng của ba anh. Du Dực, mẹ con nhập viện rồi, chúng ta không quen ai ở thủ đô, ngay cả giường trong bệnh viện cũng không được nằm, con mau tới đây đi. Du Dực không nói gì, anh nghe thấy âm thanh trong điện thoại rất tạp nham, tiếng người qua lại ồn ào, còn có tiếng gọi của y tá nữa. Du Dực nhăn mày, được con biết rồi, con sẽ qua ngay. Chương 431, anh không muốn em bị tủi thân. Du Dực chưa bao giờ nghe thấy ba anh dùng giọng điệu gấp gáp như thế để nói chuyện với anh, hơn nữa địa điểm trong điện thoại hình như thật sự là bệnh viện nên Du Dực tin tưởng 7-8 phần. Sau khi anh hỏi rõ địa chỉ bệnh viện liền nói với Thu Xính, hôm nay có thể anh sẽ về hơi muộn, lúc nãy ba anh gọi đến nói mẹ anh ngất xỉu nhập viện, giờ anh đi xem thử xem sao. Dù sao đó vẫn là ba mẹ anh, nếu mẹ anh thật sự đã nhập viện thì nói thế nào anh cũng phải đi xem thử. Nhiếp Thu Xính vừa nghe còn lo lắng hơn Du Dực, cô vội vàng nói, sao lại nhập viện rồi. Vậy anh mau mặc đồ, rồi qua đó nhanh, em sẽ đi với anh. Du Dực kéo tay cô lắc đầu, em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn đâu, một mình anh đi là được rồi. Nhưng thôi được, em không đi nữa, có lẽ em đi rồi họ sẽ càng tức giận hơn, không tốt cho bệnh tình. Nhiếp Thu Xính nhớ tới lần gặp mặt trước ở resort, cô đi rồi e rằng chỉ khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, không đi có lẽ sẽ tốt nhất. Du Dực lắc đầu, không phải vì điều này, bởi vì anh vẫn chưa thể xác định mẹ anh có thật sự ngã bệnh hay không, hay đây lại là thủ đoạn của bà ấy. Cho dù mẹ anh có ngã bệnh thật thì ba anh vẫn còn khỏe, em đi rồi họ sẽ càng chút giận lên em, anh không muốn em tủi thân, hôm nay em ngủ với Thanh Ti đi, đừng đợi anh. Cho dù đến tận bây giờ Du Dực vẫn tồn lại ý nghĩ nghi ngờ và không tin tưởng họ một cách tuyệt đối. Trong lòng Nhiếp Thu Xính thấy ấm áp, cô gật đầu, vâng, em biết rồi. Cô kéo Du Dực đứng dậy, anh mau đi đi, nếu như mẹ anh thật sự ngã bệnh thì không nên chậm trễ. Vậy anh đi trước nhé, đợi đã. Nhiếp Thu Xính chạy về phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác cho Du Dực, ngoài trời đang lạnh, anh mặc dày một chút, nếu như mẹ anh cần nằm viện, anh nhớ gọi điện thoại cho em sẽ ở nhà nấu cơm rồi anh mang qua đó. Được, đừng lo, em cứ yên tâm ngủ đi. Du Dực ôm chặt Nhiếp Thu Xính, hôn lên mặt cô rồi mới rời đi. Nhiếp Thu Xính tiễn anh đến cửa, khi cửa đóng lại cô thở dài, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Cô thà hy vọng bà Du đang giở trò chứ không muốn bà ấy thật sự ngã bệnh nằm viện. Nhiếp Thu Xính ngồi trong phòng khách một lúc, cô cầm quyển sách tự học ban ngày lên xem một ít tiếng Anh, nhưng trong lòng đang có chuyện nên không có cách nào tập trung tinh thần. Cô bỏ sách xuống, đi đến phòng ngủ của Thanh Ti. Con bé đang ngủ say, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, đôi lông mi dài hệt như hai chiếc quạt nhỏ. Nhiếp Thu Xính ngồi ở bên giường nhìn một lúc, sau đó tắt đèn, nghiêng người nằm xuống. Tuy đã nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được. Trên đường, Du Dực gọi điện thoại cho người anh đã sắp xếp chăm sóc đặc biệt bên cạnh ba mẹ anh để hỏi thăm tình hình. Cục trưởng, chúng tôi cũng không rõ lắm, khi ăn xong ông Du không cho chúng tôi đi theo, kêu chúng tôi cách xa một chút, chúng tôi không đi ông ấy sẽ rất tức giận, nên chúng tôi đành phải rời đi, nhưng chúng tôi không dám đi quá xa, khoảng 10 phút sau, từ đằng xa nhìn thấy bà Du đột nhiên ngã xuống, sau đó chúng tôi vội vàng đưa bà ấy đến bệnh viện. Du Dực nhăn mày, hỏi, xác định là thật sự ngất xỉu. Người đó ngơ ngác một lúc, chắc không phải giả đâu. Tôi nhìn thấy bà ấy ngất đi, chắc không nhầm đâu. Du Dực không trả lời mà hỏi lại, bác sĩ bệnh viện nói thế nào? Chương 432, không biết có thể tỉnh lại được hay không? Lúc đầu đưa vào cấp cứu, bác sĩ kiểm tra nhưng không phát hiện được điều gì, bác sĩ nói rằng có thể là do tuổi cao, cảm xúc dễ bị kích động cộng thêm vài ngày gần đây hơi mệt mỏi nên dẫn đến hôn mê tạm thời, nhưng cụ thể thế nào vẫn phải đợi làm kiểm tra toàn diện mới có thể xác định. Tôi lấy số rồi, đợi đến lượt đây. Được, tôi đã biết, vất vả cho cậu rồi, tôi lập tức đến ngay. Du Dực bỏ điện thoại xuống, đạp ga tiến về trước. Suy nghĩ của anh giống với Nhiếp Thu Xính, anh hy vọng đây là chiêu trò ép anh lộ diện của ba mẹ anh. Nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy anh không thể không lo. Khi đến bệnh viện, Du Dực nhanh chóng tìm được ông Du. Sau khi nhìn thấy Du Dực, không đợi anh nói, ông đã bắt đầu than khóc. Du Dực à, mẹ con hôn mê rồi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, ba thật sự lo chết mất thôi, cũng không biết còn có thể. Du Dực ngắt lời ông, ba, mọi thứ đợi bác sĩ kiểm tra xong rồi nói. Phải kiểm tra, nhưng trong bệnh viện không những thiếu giường bệnh mà còn phải xếp hàng đợi rất lâu mà vẫn chưa tới lượt. Chuyện này ba không cần lo nữa, con sẽ kêu người sắp xếp đưa con đi thăm mẹ trước đi. Ông Du dẫn Du Dực đi gặp bà Du, bà ta đang nằm trên giường bệnh, nhắm mắt hô hấp vững vàng, sắc mặt cũng bình thường, giống như đang ngủ say. Ông Du ở một bên nói, mẹ con đã hôn mê hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ đến giờ vẫn chưa có một lời giải thích cụ thể, theo ba bác sĩ ở thủ đô đều là đồ vô dụng, kém xa so với ở Hải Thành chúng ta, Du Dực Chi bằng con mau nghĩ cách đưa mẹ con về Hải Thành điều trị ngay trong đêm đi, con xem nơi này lạ nước lạ cái, đến khám bệnh cũng bị làm khó đủ điều, đến bây giờ không chịu làm kiểm tra cũng không chịu cho một bác sĩ tới khám. Du Dực nhăn mày, lời nói của ông Du không khỏi khiến anh nghĩ nhiều rằng họ đang muốn lừa anh về Hải Thành. Du Dực bình tĩnh đáp, ba xem, trong bệnh viện có rất nhiều người còn gặp tình trạng nguy hiểm hơn mẹ, bệnh viện là chốn công cộng, không phải nơi chuyên phục vụ cho bất kỳ ai, những việc ba phải làm trước đây cũng đều là thủ tục chính quy của bệnh viện không làm gì sai, huống hồ ba cũng đã nói tình hình của mẹ chưa rõ, khi tình hình vẫn chưa được làm rõ mà bắt bệnh nhân chịu sự vất vả của chặng đường dài ngàn cây số, đó mới là việc nguy hiểm nhất với mẹ con. Du Dực không để ý ông Du nữa, anh kêu một y tá đến, viện trưởng của các người đâu? Y tá thuận miệng đáp một câu, vào giờ này dĩ nhiên là đang ở nhà. Viện trưởng các người là ai? Y tá dừng lại nhìn Du Dực kỹ hơn, thấy anh thần thái bất phàm, trên người có khí thế của bậc lãnh đạo. Bệnh viện là chốn đông người đến kẻ đi, dĩ nhiên cũng có nhiều người trong giới quyền quý đến đây, nên y tá ít nhiều cũng luyện được chút khả năng nhìn người. Cô cảm thấy người đàn ông trước mắt có thân phận không bình thường, liền nói cho Du Dực biết viện trưởng là ai. Thế là sau đó ông Du nhìn thấy Du Dực gọi hai cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, chưa đến 10 phút bà Du được chuyển đến một phòng bệnh VIP, còn có bác sĩ riêng đến giúp bà làm kiểm tra toàn thân. Khi bác sĩ đẩy Du phu nhân đi làm kiểm tra, tâm tư ông Du đã xoay chuyển rất nhiều vòng, ông xác định đứa con trai nhỏ của ông ngày nay đã hơn hẳn xưa kia, thế là ông quyết định mềm mỏng hơn, kéo gần mối quan hệ với Du Dực. Ông Du cố ý cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ đứa nhóc phản nghịch năm đó đã trưởng thành, đã có sự nghiệp riêng của bản thân. Chương 433, con thấy cơ thể bà ấy không bị gì. Không có ai nhỏ mãi, cũng không có ai có thể mãi mãi khống chế tất cả. Ông Du dĩ nhiên có thể nghe ra sự ám chỉ trong lời nói của Du Dực, chỉ là ông cố ý giả vờ nghe không hiểu. Ông Du nói, Du Dực à, thật ra vài ngày gần đây sức khỏe mẹ con không được tốt lắm, thường xuyên ngất xỉu, hơn nữa còn chán ăn, buổi tối thường hay đau đầu tức ngực, sức khỏe mẹ con trước đây có như thế đâu. Du Dực đứng ở hành lang, nhìn bốn chữ không được gây ồn được dán trên bức tường đối diện, nói, rồi ba muốn nói, bà ấy bị con và vợ con chọc tức đúng không? Ông Du không vui nói, Du Dực con là con trai ba, chẳng lẽ ba và mẹ con lại hại con sao, con đừng suốt ngày như cắm gai lên khắp người, nhiều năm rồi ba chưa được gặp con, chỉ muốn nói chuyện với con thôi, sao từng câu từng chữ của con cũng như châm chích vào ba mẹ thế. Vâng, con cũng hy vọng có thể trò chuyện với ba mình, hy vọng hai người có thể hiểu và tôn trọng ý kiến của con, chứ không phải cứ gắn cái mác tốt cho con mà làm những chuyện con không hy vọng. Ông Du cắn răng, thứ khốn kiếp dường như nó đã sớm có chuẩn bị, chặn hết những lời ông muốn nói. Ông vốn muốn mượn lúc Nhiếp Thu Xính không có ở đây, vợ ông vẫn còn hôn mê, nhân lúc trong lòng Du Dực vẫn còn có họ mà nói vài câu khuyên bảo, ông không tin Du Dực khi nghe tin mẹ nó bị chọc tức ngã bệnh mà nó vẫn còn có thể thờ ơ không lo. Kết quả người ta căn bản không cho ông nói. Còn thật là hai ông Du thở dài, chủ đề lúc nãy không thể tiếp tục được nữa, nếu như cưỡng chế nói tiếp chỉ sẽ gây phản tác dụng. Rất lâu sau, cuối cùng bà Du cũng kiểm tra xong và được đẩy ra. Ông Du vội vàng đi tới hỏi, bác sĩ, vợ tôi như thế nào rồi? Cơ thể có bị gì không? Người kiểm tra cho bà ấy là một bác sĩ rất có uy quyền trong bệnh viện. Ông ta do dự một lát, nhìn Du Dực rồi nói, cơ thể bà ấy không có gì bất thường, có lẽ do tuổi cao cộng thêm vài ngày gần đây lại bôn ba khắp nơi nên cơ thể hơi mệt mỏi dẫn đến hôn mê. Ông Du lập tức nói, không có gì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh. Có cơ thể người nào không bị gì lại nói ngất là ngất chứ? Có phải ông không chịu kiểm tra kỹ càng cho bà ấy? Tôi thấy bệnh viện các người không có được một bác sĩ nào tốt lành. Lời ông nói khiến vị bác sĩ kia cảm thấy khó chịu, ý là đang nhắm vào ông ta. Ông ta mới là bác sĩ, tất cả dữ liệu đều ở đây, có bệnh hay không vừa nhìn đã rõ. Bác sĩ không tức giận mà đáp lại rằng, theo như ông đây nói, chẳng lẽ ông lại hy vọng vợ mình có bệnh sao? Mặt ông Du chợt lóe lên, dĩ nhiên tôi không có ý này nhưng vợ tôi đến bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, đây mới là sự thật. Bây giờ ông nói với tôi bà ấy không sao, nhưng lại không giải thích được tại sao bà ấy vẫn chưa tỉnh, cũng không thể làm bà ấy tỉnh lại được, tôi có thể không lo sao. Du Dực ở một bên nhìn ba anh, trong lòng bắt đầu thấy hơi nghi ngờ. Cậu thực tập sinh trẻ tuổi ở phía sau bác sĩ không muốn nhìn thấy thầy của mình bị làm khó nên lên tiếng, tôi thấy bà ấy chỉ đang ngủ thôi. Ông Du tức giận, làm gì có ai đang ăn thì đột nhiên lăn đùng ra ngủ. Huống hồ cho dù là ngủ thì bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi chứ. Du Dực nhăn mày, được rồi ba, đây là bệnh viện không được làm ồn tránh ảnh hưởng đến người khác. Nơi này là một trong những bệnh viện cao cấp nổi tiếng nhất nước, bác sĩ Tôn lại là người có quyền uy trong bệnh viện, chúng ta phải tin vào ông ấy. Chương 434, người mẹ bận tâm nhất là con. Bác sĩ hừ mũi nói, nhiều nhất nửa tiếng sau sẽ tỉnh. Còn một phần xét nghiệm máu vẫn chưa ra, nói không chừng cái xét nghiệm cuối này có thể xác định được tại sao bệnh nhân chưa tỉnh. Du Dực quét mắt nhìn thoáng qua ông Du, cảm ơn bác sĩ Tôn, vất vả cho ông rồi. Bà Du được đẩy lại vào phòng bệnh. Du Dực kêu người đi cùng hai ông bà Du vài ngày nay đến, nhỏ giọng dặn dò một câu, người đó gật đầu rời đi. Sau đó Du Dực bước vào phòng bệnh, anh ngồi ở một chỗ không gần không xa phòng bệnh, ông Du ở bên cạnh lên tiếng than thở, còn anh dường như không nghe thấy được chữ nào. Ông Du thấy Du Dực hoàn toàn không muốn nói chuyện với ông. Nửa tiếng sau, người của anh trở lại, anh ra ngoài gặp rồi xoay người trở về phòng. Vừa đúng mẹ anh cũng đã tỉnh, bà Du nhìn Du Dực vươn cánh tay dường như đang run rẩy ra, vành mắt đẫm lệ nói, con trai à, cuối cùng mẹ đã gặp được con rồi, trước khi ngất đi người duy nhất mẹ thấy bận tâm chính là con, mẹ đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không được nhìn thấy con nữa. Du Dực nhìn vào mắt mẹ anh, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Ồ, vậy sao, đúng thật là bận tâm, không biết tại sao mẹ lại bận tâm con. Con là con trai mẹ, anh con đã kết hôn sinh con, vợ chồng hạnh phúc, con cái hiểu chuyện, nó không thiếu gì cả. Nhưng con lại khác, là mẹ không tốt, không lo được cho con, không thể làm cho con hạnh phúc như anh con. Du Dực lặng lẽ rút tay ra, mẹ nói đùa rồi, trước đây đúng là con không được hạnh phúc, nhưng bây giờ con đã có vợ và con gái, con rất hài lòng cũng rất hạnh phúc. Ý của mẹ anh đã hiểu, bà muốn dùng tình thân làm anh dao động, khơi dậy tình cảm mẹ con của họ, sau đó lợi dụng sự mềm lòng của anh đối với họ để chia rẽ quan hệ vợ chồng anh. Bà Du lắc đầu, không, không giống, mẹ biết con đang trách mẹ đúng không? Con nhất định đang trách mẹ và ba con trước đây đã quá lơ là con, không quan tâm đến con, nên con mới cố ý chọc tức chúng ta đúng không? Bà Du khóc thút thít nói, qua lần hôn mê này, mẹ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp lại cho con, Du Dực con tha thứ cho mẹ có được không? Du Dực đút hai tay vào túi, nghe những lời đầy tình cảm của mẹ anh, giống như đang nghe một buổi tấu hài đầy thú vị. Nếu là trước đây, chắc anh sẽ rất cảm động, dù sao ai mà không có thời thiếu niên. Tiếc là anh đã không còn là thiếu niên của nhiều năm về trước nữa. Sau khi đợi mẹ anh đau khổ than vãn xong, anh mới từ từ lên tiếng, mẹ nói rất hay, con rất cảm động. Khi trong lòng bà Du đang cảm thấy vui mừng thì Du Dực lại đột nhiên rẽ hướng, nhưng việc này không liên quan lắm đến chuyện ba mẹ vắt óc suy tính, không tiếc sử dụng thuốc ngủ lừa con ra ngoài đâu nhỉ. Điều mẹ nói hình như không giống lắm với những gì mẹ làm, không biết mẹ đang muốn làm gì, thôi mẹ cứ nói thẳng ra đi. Bà Du đang khóc lóc cảm thán chìm trong cảm xúc, bỗng nhiên giống như băng bị kẹt khựng lại ngay lập tức. Du Dực, con có ý gì? Con không có ý gì, ngược lại con muốn hỏi mẹ và ba đang có ý gì thì đúng hơn. Khụ, mẹ vừa mới tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn hơi yếu, mẹ không biết con có ý gì. Du Dực móc một lọ thuốc rỗng từ trong túi ra, cái này được tìm thấy từ phòng ngủ của hai người, bên trên còn có dấu vân tay của hai người, chắc hai người không thấy lạ với nó chứ. Chương 435, nhà con ở đây, con không đi đâu cả. Hai vợ chồng nhà họ Du chợt sững người, bà Du vốn tỏ vẻ đau lòng, áy náy, lúc này nhìn càng buồn cười. Miệng bà ấy run run, lén nhìn về phía ông Du, muốn bảo ông ấy nói tiếp. Ông Du gằn giọng, Du Dực, con có ý gì vậy, ngay từ đầu con đã nghi ngờ ta và mẹ con phải không, con vốn không tin tưởng chúng ta, con cảm thấy người làm cha làm mẹ chúng ta lại đi gài bẫy con mình sao. Được, dù cho lọ thuốc này là thật cũng thật sự là thuốc ngủ, vậy thì đã sao, mẹ con bị cô vợ ngoan mà con cưới về chọc tức đến mức đêm cũng ngủ không yên, không nhờ thuốc ngủ, vốn không tài nào ngủ được. Nhưng bà ấy cũng chỉ uống vào ban đêm, ban ngày trước giờ đều không uống, hơn nữa uống thuốc đúng liều lượng vốn không đủ để ngủ lâu đến vậy. Con thật khiến chúng ta quá thất vọng, ta cứ tưởng dù con có thích người đàn bà đó, ít ra cũng còn đủ lý trí. Thật không ngờ con lại dùng suy nghĩ này để suy xét ba mẹ mình. Sắc mặt Du Dực chẳng thay đổi, ba của anh dùng dáng vẻ vô cùng đau đớn ấy để chỉ trích anh khiến anh cảm thấy thật nực cười. Anh không nên nuôi chút hy vọng nào với ba mẹ mình. Nhưng, như vậy cũng tốt, họ đã dùng hết chút lòng nhẫn nại cuối cùng của anh rồi. Du Dực mỉm cười, được, dù cho ba nói ban ngày mẹ không uống, vậy bằng kết quả xét nghiệm máu này chắc không phải là giả đâu nhỉ. Nếu là uống lúc tối qua, lượng thuốc còn lại không thể còn nhiều thế được, không biết hai người ai có thể giải thích cho con nghe được không? Du Dực rút giấy xét nghiệm từ túi áo ra, lúc nãy khi đi ra ngoài lấy lọ thuốc, bác sĩ cũng đã đưa kết quả xét nghiệm máu cho anh và giải thích sơ sơ cho anh.

Hừ, ông bà Du không cam tâm rời đi như thế, sau khi xe lửa chạy có cảnh sát đi qua, hai người lập tức xông về phía cảnh sát hét lớn là họ bị bắt cóc, bốn chàng trai kia chính là bọn bắt cóc. Cảnh sát lập tức đề cao cảnh giác, gọi ngay những cảnh sát khác cưỡng chế lục soát người của bốn thanh niên kia. Một trong số bốn người nói, phiền các anh đi theo tôi, chúng ta qua bên kia nói chuyện, thân phận của chúng tôi cần bảo mật, không thể công khai. Cảnh sát nghi ngờ, nhưng vẫn sang một bên nói chuyện với họ. Ông bà Du ghé tai nghe, nhưng không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy thanh niên đó không biết cho cảnh sát xem cái gì, hai người đã nhanh chóng trở lại. Cảnh sát còn bắt tay thanh niên đó, nếu đã như thế, vậy không cản trở các anh, có điều gì cần giúp đỡ xin cứ nói. Vâng, ông bà Du vừa nghe thấy con người sắp rớt xuống đất. Cái gì, chỉ vậy thôi à, không chỉ không để ý ngược lại còn giúp bốn tên khốn đó. Ông Du tức giận, các người làm gì vậy, các người là cảnh sát, nhìn thấy có người bị bắt cóc lại chẳng thèm để ý sao. Cảnh sát nói, ông nghỉ ngơi đi, đừng làm ồn nữa, ngủ một giấc sẽ về đến Hải Thành thôi. Ông Du, họ chẳng thèm để ý. Ông dương mắt nhìn mấy cảnh sát rời đi, không để ý gì đến họ. Ông Du tức giận nhìn thanh niên trước mặt, rốt cuộc các người là ai? Xin lỗi, việc này không thể tiết lộ. Du Dực là cấp trên của các người à? Đúng vậy, nó làm gì? Không thể nói, ông Du hỏi liên tiếp mấy câu, câu trả lời nhận được đều là không thể nói, và không thể nói. Ông cực kỳ giận dữ, rốt cuộc Du Dực có năng lực lớn thế nào mà cả cảnh sát cũng phải nể mặt như vậy. Ông Du nói, các người bắt cóc chúng tôi phải báo cảnh sát. Trước tiên, đây không phải bắt cóc thứ hai, báo cảnh sát cũng vô dụng, cũng sẽ như vừa nãy thôi, điều mà ông cần phải làm bây giờ là ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó đi ngủ, khi thức dậy, chắc cũng sắp về đến Hải Thành rồi. Đúng vậy, hà cớ gì phải thế, đã lên xe rồi cũng chẳng đi đâu được. Hai người cũng chẳng có tiền, tốt nhất nên thành thật một chút bằng không còn tiếp tục gây ồn ào, nếu thật sự chờ bệnh trên xe này chẳng có bác sĩ giỏi đâu. Nói xong câu đó, ông bà Du hình như đã bình tĩnh lại. Họ đều biết nếu bị bệnh trên xe lừa, sẽ thật sự xảy ra chuyện. Nếu đã không thể xuống xe, hai người chỉ đành chịu vậy. Còn Du Dực từ bệnh viện về NS thấy trên đường thấy có quầy bán cánh gà nướng liền mua về cho Nhiếp Thu Xính ăn khuya. Anh biết lúc này chắc chắn cô ấy không ngủ được. Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn chưa tắt. Du Dực biết là Nhiếp Thu Xính bật cho anh. Anh đặt cánh gà nướng còn nóng hổi xuống, đang muốn đi xem Nhiếp Thu Xính ngủ ở phòng nào. Kết quả còn chưa kịp mở cửa phòng ngủ, Nhiếp Thu Xính đã từ phòng Thanh Ti bước ra. Cô vốn không ngủ được, luôn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vừa nghe hình như trong phòng có tiếng động, Nhiếp Thu Xính đã vội ra ngoài. Về rồi à, mẹ của anh sao rồi? Du Dực thuận miệng bảo, không sao, anh đã nhờ người đưa họ về Hải Thành rồi, chắc trời sáng sẽ đến nơi. Anh biết chắc em sẽ không ngủ được, mau đến ăn khuya đi. Du Dực đưa tay kéo tay cô, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, anh mới cảm thấy cuối cùng bản thân đã về nhà rồi. Nơi có cô ấy mới là nhà. Chương 441, nắm chặt tay anh ấy, không muốn buông. Trên đời này không có ai giống như cô ấy, có thể cho anh cảm giác an tâm và ấm áp này. Du Dực không kể màn đấu khẩu ở bệnh viện, cũng không nói tại sao lại đột nhiên phải đưa họ đi. Những việc phiền não này anh không muốn để cô ấy biết. Nhiếp Thu Xính thở phào, không sao thì tốt, vậy em có thể yên tâm rồi, bên ngoài lạnh lắm phải không? Sao tay anh lạnh thế? Cô nắm lấy tay Du Dực muốn sưởi ấm cho anh, không chịu buông. Du Dực mỉm cười, hơi lạnh một chút vậy nên mới về nhanh, trong nhà vẫn ấm nhất. Hai người ngồi với nhau, Nhiếp Thu Xính hiếu kỳ hỏi, nhưng sao lại đi đột ngột vậy, bây giờ đã trễ vậy rồi, họ đều đã có tuổi, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Du Dực cầm một cái cánh gà, giơ ra trước mặt Nhiếp Thu Xính. Không sao, bác sĩ kiểm tra xong rồi, sức khỏe của họ rất tốt, huống hồ họ không tin bác sĩ ở thủ đô, cứ muốn trở về Hải Thành chữa trị, anh cũng đành chịu. Nhiếp Thu Xính gật đầu, vậy à, họ đi hết rồi, cuộc sống của chúng ta coi như yên bình, ăn đi nào. Đây là lời thật lòng của Du Dực, đưa ba mẹ anh đi, trong lòng anh mới cảm thấy cuối cùng mây đen cũng tan rồi. Nhiếp Thu Xính nhìn cái cánh gà, ngửi mùi thơm của nó, vừa muốn vừa không muốn, em không đói, lúc tối đã ăn rất nhiều rồi. Anh đặc biệt mua cho em, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Nhưng sẽ mập lắm, em gầy như vậy phải ăn nhiều một chút mới được. Du Dực dỗ dành một lát, cuối cùng Nhiếp Thu Xính mới ăn vài miếng. Vợ chồng ông Du đi rồi. Hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm, ăn khuya xong nằm trên giường, chưa kịp đợi Du Dực muốn làm gì khác, Nhiếp Thu Xính đã ngủ mất rồi. Đây có lẽ đây là lần cô ngủ nhanh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Du Dực nhìn cô mà cười, ngủ nhanh thật đấy, hại anh có ý định gì khác cũng không kịp.

Du Dực muốn hỏi, tôi biết cô ta không phải là con gái ruột của nhà họ Hạ, vậy ba mẹ ruột của cô ta là ai? Nếu không phải bây giờ thật sự chẳng còn manh mối gì, Du Dực tuyệt đối sẽ không tìm Hạ An Lan, anh thật sự sợ bản thân sẽ bị gài bẫy. Thế nên khi hỏi Du Dực cũng hết sức e dè. Anh không muốn để Hạ An Lan biết mục đích thật của anh, huống hồ, bất luận thế nào, Hạ Như Sương cũng đi ra từ nhà họ Hạ, sống cùng Hạ An Lan đã nhiều năm, tuy anh ta hình như rất ghét à, nhưng chẳng ai biết chắc Hạ An Lan sẽ thế nào. Trước khi làm rõ, Du Dực muốn bảo vệ tốt Nhiếp Thu Xính, không để những việc lộn xộn bên ngoài làm phiền cô ấy. Câu hỏi đó khiến Hạ An Lan rất kinh ngạc, Du Dực sao lại hỏi chuyện này? Cậu ta muốn làm gì? Hai người này suy nghĩ khác nhau, nghi ngờ lẫn nhau, vốn chẳng định tin tưởng đối phương. Hạ An Lan chần chừ một lúc nói, việc này tôi không biết, 5 tuổi cô ta được ba tôi đưa từ cô nhi viện về nhà, còn trước đó, theo cô ta nói, ba mẹ cô ta đã mất sớm, cô ta nói ngay cả hình dáng ba mẹ cô ta cũng quên mất rồi. Tay của Hạ An Lan nhẹ nhàng xoay cây bút máy trong tay, anh không biết tại sao Du Dực đột nhiên hỏi những việc này, nhưng những điều anh nói cũng không phải bí mật gì, đó đều là sự thật. Du Dực nhíu mày, nhanh chóng hỏi, vậy trong nhà cô ta trước đây có chị em gì không? Đột nhiên nhịp tim Hạ An Lan đập mạnh, không có, tôi rất chắc chắn không biết vì sao cục trưởng đột nhiên lại hỏi những việc này. Du Dực hơi thất vọng, không có sao, vợ của anh và Hạ Như Sương có quan hệ gì chứ? Không có gì, tôi có chút việc riêng cần làm rõ. Ồ, không biết tôi còn có thể giúp cục trưởng việc gì, xin cứ nói. Du Dực có chút nghi ngờ, chẳng hỏi được gì nên anh nói, không còn việc gì nữa. Hạ An Lan nhìn điện thoại, cuộc gọi này của Du Dực thật kỳ lạ, vậy được rồi, tôi còn một chút tài liệu cần xử lý. Du Dực đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vã nói, đợi đã. Còn việc gì sao? Du Dực nói, lần trước khi tôi về nhà, nhìn thấy cháu trai tôi có đeo một sợi dây chuyền đó. Anh vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe tiếng vội vã từ thư ký của Hạ An Lan, thị trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Sau đó, Du Dực không nghe thấy anh ta nói gì, Hạ An Lan đã nhanh chóng nói với anh, xin lỗi, cục trưởng Du, bên tôi xảy ra chút chuyện gấp, chúng ta nói chuyện sau nhé. Du Dực được, bên kia lập tức cúp máy. Du Dực thở dài, xem ra đúng là bên phía Hạ An Lan xảy ra chuyện rồi, nếu không anh ta cũng chẳng vội vã thế. Anh gác máy, không lẽ phải điều tra trước khi Hạ Như Sương vào cô nhi viện. Du Dực gọi hai người đến lấy ảnh của Hạ Như Sương đưa cho họ, bảo họ đi điều tra. Bên phía Hạ An Lan cúp máy xong, anh lập tức hỏi thư ký có việc gì, nói rõ xem. Thư ký lập tức kể lại sự việc, thị trưởng, chuyện này có liên quan với Đao gia. Chương 444, đúng vậy, đúng là không muốn sống nữa rồi. Hôm nay có một người từ Kim Sắc Phúc Địa bỏ trốn ra ngoài, là một đàn em đắc lực của lão Đao. Anh ta bị chặt đứt ba ngón tay, lão Đao đang huy động tất cả tay sai đi lùng bắt anh ta. Hiện tại người này đang ở bệnh viện, nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, có thể trở thành nhân chứng chỉ điểm có lợi về sau, nhưng người của cục cảnh sát đã đến, định đem anh ta đi. Hạ An Lan nghe vậy lập tức nói, không được, bây giờ chưa thể để người rơi vào tay cục công an, tay cục trưởng Vương của bên công an tuyệt đối có mối quan hệ không trong sáng với lão Đao, giao người cho anh ta, không khác gì giao cho lão Đao. Thế bây giờ phải làm sao? Sau khi bệnh viện chữa trị cho anh ta xong, cục cảnh sát có đầy đủ lý do để đem anh ta đi, tôi không có cách nào ngăn chặn. Phó cục trưởng là người mới lên đúng không? Vâng, điều động từ nơi khác đến. Đi, gọi anh ta đến đây. Phó cục trưởng mới ít ra không có dính dáng lợi ích gì với lão Đao và cục trưởng Vương, hơn nữa xét về lý lịch, phó cục trưởng này xem ra cũng là người trọng chính nghĩa. Hạ An Lan gọi anh ta đến, không nói năng dài dòng, thẳng thắn nói cho anh ta biết lợi hại trong việc này. Bảo anh ta gọi người đem tay đàn em của lão Đạo đi, bí mật bảo vệ, nhất định đừng để ai tìm thấy. Phó cục trưởng nghe xong vô cùng phẫn nộ, thẳng thắn đảm bảo, nhất định sẽ làm tốt việc này, dốc hết sức lực hỗ trợ kế hoạch dẹp xã hội đen. Hơn một giờ sau, phó cục trưởng quả nhiên đã đem người đi. Hạ An Lan thở phào nhẹ nhõm, giữ được một nhân chứng chỉ điểm, sau này lời buộc tội lão Đao ở trên tòa sẽ hiệu quả hơn nhiều. Xong việc, Hạ An Lan bỗng nhớ đến câu cuối mà Du Dực vẫn chưa nói hết, dây chuyền. Sợi dây chuyền đeo trên cổ Du Hí chính là sợi dây chuyền hình nửa chiếc lá ngân hạnh. Hạ An Lan giật mình, tại sao đột nhiên Du Dực lại hỏi sợi dây chuyền. Sẽ không thể vô duyên vô cớ hỏi được. Anh muốn gọi điện lại cho Du Dực nhưng đang định gọi thì lại có việc khác đến, bận hết việc này đến việc kia cuối cùng quên mất chuyện đó. Hơn nữa sự việc xảy ra sau đó càng khiến anh không có thời gian nghĩ đến cuộc điện thoại ấy nữa. Bởi anh không ngờ rằng, anh chỉ mới vừa bảo phó cục trưởng đem người đi thì sáng sớm ngày hôm sau đã có người gửi cho anh hai viên đạn. Đạn được bọc trong phong bì thư, nặng trình trịch lúc đổ ra mặt bàn, kêu leng keng vài tiếng. Hạ An Lan nhìn thấy hai viên đạn thì nhướng mày, không hề tỏ vẻ lo sợ mà ngược lại còn mỉm cười. Thư ký còn tức hơn anh, nghiến răng nghiến lợi nói, lão Đao này quá ngông cuồng, lão ta tưởng là ở cái hải thành này lão có thể một tay che trời. Đến ngày mà lão còn dám đe dọa, xem ra, lão không muốn sống nữa, một lòng xin chết đây. Hạ An Lan cầm viên đạn lên, vê vê nhẹ nhàng giữa hai ngón tay, bĩu môi, đúng thế, đúng là không muốn sống nữa. Người thư ký nhìn khóe miệng khẽ mỉm cười của anh bất giác rùng mình, lạnh quá. Hạ An Lan vốn chưa muốn xử lý lão Đao nhanh như vậy. Lão là u nhọt đã bám rễ quá nhiều năm ở địa bàn hải thành này, thế lực dài khắp hải thành thậm chí cả những thành phố lân cận hải thành, ra tay một phát cũng động đến toàn cục, anh muốn điều tra rõ toàn bộ rồi mới động đến lão, nhưng không ngờ rằng bản thân lão lại nóng lòng mong đợi đến vậy. Hạ An Lan ghét nhất là bị đe dọa vậy mà giờ đây, lão lại gửi đạn đến văn phòng anh, lão đã nóng lòng như vậy thế thì tại sao phải để lão thất vọng. Hạ An Lan nhấc tay lên, gọi điện thoại cho Tổng Tư lệnh Quân khu miền Nam. Người thư ký dùng mình, ông chủ không chịu chờ đợi nữa, định một phát tiêu diệt cả nhóm bọn chúng. Bỗng nhiên mong chờ quá. Chương 445, đồ đần độn này, muốn chết hay sao? Còn nữa, đi tìm tay Vương Tề Xuyên mà Du Dực phái đến lại đây. Thư ký nuốt nước bọt, như vậy là muốn gài bẫy người ta sao? Ở một nơi khác, Hạ Như Sương lấy cớ đi spa để ra khỏi nhà, đi thẳng đến chỗ gian díu với lão Đao. Vừa bước vào, hai người đã không đợi được nữa, vội vàng dính lấy nhau lăn lộn. Việc xong xuôi, lão Đao được hầu hạ thỏa mãn rồi mới khoe khoang chiến tích của lão với Hạ Như Sương. Hạ Như Sương đang nằm trên người lão ta nghe thế liền ngồi phát dậy, cái gì? Ông gửi đạn đến chỗ Hạ An Lan. Ông, sắc mặt Hạ Như Sương trắng bệch, cô ta không ngờ rằng lão Đao lại ngu đến vậy. Hạ An Lan là ai chứ? Là Tổng thống khóa tới đã được nội bộ định sẵn. Đừng tưởng rằng anh ta bề ngoài mềm mỏng nhã nhặn, trên thực tế thủ đoạn cực kỳ thâm độc. Dám gửi đạn cho anh ta, chán sống rồi muốn tự sát hay sao? Lão Đao tối sầm mặt, sao vậy, không được à? Hay là em cảm thấy đó là anh trai em, ông đây không được động đến hắn. Anh nói cho em biết, cả hải thành này người nào không biết tiếng tăm của lão Đao, muốn đối đầu với anh thì đã ai có kết cục tốt hay chưa? Hạ Như Sương vội vàng lắc đầu, không, em chỉ là có chút kinh ngạc, lão Đao anh thật lợi hại. Lão Đao đưa tay bóp ngực cô ta, thế thì đúng rồi, còn không nhìn xem ông đây đã hoành hành ở hải thành này bao nhiêu năm rồi. Nó chỉ là một thằng nhãi danh vừa mới đến, lại dám thách thức ông nói cho nó biết, đừng có đối đầu với ông, không thì không có quả ngọt cho nó ăn đâu. Nếu như nó biết điều, anh còn có thể gọi nó một tiếng anh vợ, dù sao thì, lúc ở dưới thân anh, em gái nó cũng rên gì một cách đĩ thỏa như thế cơ mà. Trong lòng Hạ Như Sương thầm chửi rủa ông ta, nhưng miệng vẫn cười nịnh, đâu có đâu anh Đao, không phải anh nói là người mà em nhờ anh tìm đã có tin tức rồi sao? Cô ta giờ đang ở đâu vậy? Hạ Như Sương luôn nhẫn nhịn không chửi rủa lão Đao chính là vì cô ta chưa có được tin tức gì của Nhiếp Thu Xính. Có tin tức người mà em muốn tìm ở thủ đô. Hạ Như Sương lập tức nhớ đến Du Dực, hai người đó đều ở thủ đô, lại là thủ đô. Có chắc chắn không? Lão Đao cười nhạt, tất nhiên là chắc chắn, sao vậy, em nghi ngờ năng lực của anh? Đâu có, sao em dám nghi ngờ anh Đao chứ, thế cô ta hiện giờ? Có người nhìn thấy cô ta, nhưng vẫn không chắc chắn sống ở đâu, tiếp tục đợi tin tức nhé, muộn nhất là cuối tuần này, người đàn bà đó nhất định sẽ biến mất khỏi thế giới này. Lão Đao nói hết sức tự tin nhưng Hạ Như Sương lại đang âm thầm chửi ông ta ngu ngốc. Cô ta cho rằng, về cơ bản có lẽ ông ta không sống được đến tuần sau. Cô ta tức giận nghĩ, thật không biết con tiện nhân Nhiếp Thu Xính sao lại may mắn thế. Hy vọng trước khi Hạ An Lan xử lý lão Đao, lão đã giết được Nhiếp Thu Xính rồi. Hạ Như Sương nhớ đến bức ảnh, Hạ An Lan xử lý lão Đao, vậy liệu có phát hiện ra bức ảnh không? Không được, phải nhanh chóng bảo lão Đao tiêu hủy bức ảnh đó đi. Vâng, cảm ơn anh Đao, cảm ơn anh nhiều lắm, việc này phiền anh rồi, việc này có liên hệ mật thiết đến tính mạng của em, đã tìm được người rồi, vậy có thể nhanh chóng tiêu hủy bức ảnh đó đi được không? Lão Đao cười nói, cứ phục vụ anh tốt thì cái mạng nhỏ của em, bao gồm cả vinh hoa phú quý, anh cũng đều bảo đảm cho em hết. Hạ Như Sương vội vàng cười nịnh, rồi trườn người lên. Cô ta dốc hết sức mình làm cho lão Đao thỏa mãn, xong xuôi rồi mới nói, anh Đao, nhà em còn có việc, thật sự không ở lâu được nữa. Anh cũng biết đấy, ba mẹ chồng em về rồi, nếu như bị bọn họ phát hiện ra thì em chết chắc. Hôm sau người ta lại đến phục vụ anh, được không nào? Chương 446, người mà hắn ta muốn tìm là chị dâu.

Cậu ta không quan tâm đến việc sẽ còn chạm đến những cái máy báo động khác nữa không, chỉ biết bịt mặt tháo chạy như bay. Một máy báo động kêu lên, chưa đầy 2 giây sau tất cả máy báo động của cả tòa nhà đều kêu inh ỏi. Vệ sĩ của cả biệt thự đều bị kích động, Vương Tề Xuyên chưa ra khỏi cửa lớn đã bị bọn họ phát hiện. Trong tay họ đều là súng, trên tường còn lắp thiết bị tiêu âm. Vương Tề Xuyên thầm chửi rủa bọn chúng, mấy thằng khốn này, súng dắt trên người lại còn là hàng nhập khẩu. Cậu ta không dám dừng bước, nhảy mạnh về phía trước, lộn nhào vài vòng trên bãi cỏ, né tránh những làn đạn từ phía sau vụt tới. Dù sao thì Vương Tề Xuyên cũng là con át chủ bài trong đội, mặc dù đám vệ sĩ đông nhưng rốt cục thì vẫn chưa qua đào tạo chính quy, nhắm bắn còn không chuẩn mấy, hơn nữa trời tối, động tác của cậu ta lại nhanh, đám người đó chẳng qua chỉ là bắn vài tiếng súng vào không khí mà thôi. Bắn chết 2 vệ sĩ gần nhất, một viên đạn xẹt qua cánh tay, Vương Tề Xuyên bịt chặt vết thương, thoát ra khỏi biệt thự. Bên ngoài có xe tiếp ứng đã được Hạ An Lan bố trí sẵn, cánh cửa xe để mở, Vương Tề Xuyên thở hổn hển nhào vào trong, đi mau. Tài xế không nói gì, nhấn mạnh ga, xe lao nhanh vào trong màn đêm. Khi đám vệ sĩ đuổi được đến ngoài thì cũng chỉ còn ngửi thấy mùi khói xe còn phảng phất trong không khí. Bọn chúng vội vàng quay về xem lão Đao, nhưng lúc đó dưới tác dụng của thuốc tim lão Đao đã ngừng đập. Sau khi gọi cấp cứu 120, bác sĩ đến kiểm tra rồi nói thẳng, đã không còn dấu hiệu sống sót, không thể cứu được nữa. Tài xế đưa Vương Tề Xuyên đến thẳng nhà riêng của Hạ An Lan. Vương Tề Xuyên lấy toàn bộ tài liệu và chiếc USB ra đưa cho thư ký, chỉ giữ lại tấm ảnh là không đưa. Lão đại đã giao hẹn trước rồi, chuyện này phải giữ bí mật, mặc dù cậu ta đã đồng ý với Hạ An Lan đi giết lão Đao, nhưng tấm ảnh là do lão đại dặn dò, cậu ta không thể đưa ra được. Thư ký nhanh chóng xem qua tất cả các tài liệu, rồi xem trong USB có gì, trong lòng vô cùng kích động. Trong đó là một danh sách tên cùng với chi tiết giao dịch qua lại mấy năm nay của lão Đao, đều là những chứng cứ rất hữu dụng. Thư ký gọi bác sĩ riêng của Hạ An Lan đến băng bó vết thương cho Vương Tề Xuyên, nói với anh Vương yên tâm, tôi sẽ mau chóng sắp xếp cho anh rời đi an toàn, việc lần này cảm ơn anh nhiều lắm. Vương Tề Xuyên thuận miệng khách khí với anh ta vài câu. Tối nay anh tạm thời nghỉ ngơi ở đây, đợi trời sáng, sẽ bố trí cho anh rời đi. Chương 448, những bí mật không thể nói cho ai biết. Được. Thư ký vừa ra ngoài, Vương Tề Xuyên liền lấy tấm ảnh ra, nhìn thấy người trong ảnh là Nhiếp Thu Xính, cậu ta vội vàng rút điện thoại ra gọi ngay cho Du Dực. Điện thoại di động của Du Dực buổi tối chưa từng tắt máy, làm trong ngành này, buổi tối thường xuyên có thể xảy ra chuyện. Trong cục có quy định bất kể là đi làm hay nghỉ ngơi, điện thoại đều phải cam kết mở máy 24 giờ. Điện thoại của Du Dực điều chỉnh trạng thái rung, vừa rung lên anh đã tỉnh ngay, nhìn thấy số máy của Vương Tề Xuyên liền vội vàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra phòng khách. Muộn thế này rồi có phải có chuyện gì quan trọng không? Vương Tề Xuyên cười nói, lão đại anh thật lợi hại, đúng là có chuyện quan trọng, em biết được người mà Hạ Như Sương nhờ lão Đao tìm là ai rồi. Du Dực lập tức hỏi ai? Chính là chị dâu, người phụ nữ đó muốn tìm chị dâu. Du Dực bóp chặt điện thoại, mặc dù trước đó anh đã đoán được đáp án này nhưng khi đã chắc chắn, trong lòng anh vẫn rất sốc, thật sự là Thu Xính. Giữa Hạ Như Sương và Nhiếp Thu Xính rốt cục có quan hệ gì, hai chiếc dây chuyền giống hệt nhau tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Cô ta nhờ lão Đao tìm Thu Xính, nhất định là để giết cô ấy. Giữa hai người họ có ân oán gì? Trong phút chốc đầu óc Du Dực vừa tỉnh táo vừa rối loạn, anh hỏi Vương Tề Xuyên, làm sao cậu điều tra ra được? Vương Tề Xuyên cười hi hi, cái đó một giờ trước em vừa mở két sắt của lão Đao ra, phát hiện ảnh của chị dâu ở trong đó. Mở két sắt của lão Đao, đường gân xanh trên trán Du Dực khẽ giật giật, cậu nói thật cho tôi biết. Có phải cậu đã giết lão Đao rồi không? Hi hi, lão đại anh Minh, Du Dực vô cùng tức giận, Vương Tề Xuyên, tôi đã nói với cậu như thế nào, tôi bảo cậu đi làm gì hả, cậu tiến bộ rồi, dám giấu tôi hành động, cậu coi cậu là sát thủ hay sao? Vương Tề Xuyên nịnh nọt, lão đại, anh đừng vội, thực tế là tên ác ôn đó quá ngang ngược, lão còn dám đe dọa cả thị trưởng Hạ, gửi cả đạn đến văn phòng người ta, anh bảo cái loại xúc sinh ấy, không xử lý nó luôn còn để nó tiếp tục đắc ý sao. Hơn nữa, nếu như em không đi giết nó cũng không thể nhanh như thế đã biết được người mà Hạ Như Sương muốn tìm là chị dâu. Du Dực nghiến răng, tên hồ ly già Hạ An Lan lại gài bẫy người của anh. Lần này Vương Tề Xuyên may mắn. Không hề hấn gì thoát ra được, nếu như đen đủi một chút thì đã bị đập chết ở trong đó rồi. Anh sớm đã biết Hạ An Lan không tốt bụng như vậy, để người của anh ở đó mà không dùng. Vương Tề Xuyên quá dại dột bị lợi dụng rồi, vẫn ở đó nghĩ là trừ hại cho dân. Du Dực mắng, về đây tôi tính sổ với cậu, dù sao lão Đao cũng chết rồi, cậu ở đó cũng không có ích gì nữa, về ngay lập tức, không được để cho ai biết về tấm ảnh. Vâng, em biết rồi, sáng mai thư ký của thị trưởng Hạ sẽ sắp xếp cho em rời đi. Du Dực hừ, cúp điện thoại, Du Dực không thể nào ngủ lại được. Đầu óc lóe lên khuôn mặt ác độc của Hạ Như Sương, rồi lại lóe lên hình bóng Nhiếp Thu Xính. Hai người này, bề ngoài không có nét gì giống nhau, xem ra không phải là chị em. Thế nhưng, nếu không phải là chị em thì phải giải thích thế nào về hai sợi dây chuyền giống hệt nhau. Sự việc căng thẳng đến thế này, sợi dây chuyền ấy tuyệt đối không phải là tín vật tình yêu như Hạ Như Sương nói, trong đó nhất định ẩn chứa bí mật không thể nói cho ai biết. Du Dực ngồi ở phòng khách cho đến khi trời hửng sáng, anh Hạ quyết tâm. Thời cơ anh đợi đã đến, cũng nên về nhà họ Du một chuyến rồi. Chương 449, đó là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất mà anh từng gặp. Nhiếp Thu Xính mở mắt ra, phát hiện không có ai bên cạnh, cô sờ vào chỗ Du Dực nằm đã lạnh ngắt, chứng tỏ anh dậy từ lâu lắm rồi. Cô khoác áo đi khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Du Dực đang ngồi ngoài phòng khách không biết đang nghĩ gì. Nhiếp Thu Xính đi đến gần, trời còn chưa sáng, sao đã dậy rồi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Du Dực ngẩng đầu nhìn thấy cô, mỉm cười kéo cô lại gần, có chút việc anh đang nghĩ xem có nên nói cho em biết bây giờ không? Nhiếp Thu Xính ngồi xuống bên cạnh anh nói xem có chuyện gì. Du Dực đưa tay ôm cô vào trong lòng, hồi trước anh đã từng nói, sợi dây chuyền mà em đeo trên cổ có lẽ có liên quan đến thân thế của em, lần trước khi anh đến Hải Thành có việc đã nhìn thấy một sợi dây chuyền giống hệt như vậy. Nhiếp Thu Xính giật mình, giống hệt, thế có phải vì sợi dây chuyền ấy còn sợi khác cùng kiểu dáng, không có gì là lạ. Du Dực lắc đầu, sợi dây chuyền của em đã được làm từ nhiều năm trước, thời kỳ đó điều kiện sống của mọi người còn rất kém, gia đình bình thường sẽ không có tiền để dành mua dây chuyền. Hơn nữa anh cho người điều tra rồi, mặc dù bây giờ trên thị trường có những sợi dây chuyền có mặt lá ngân hạnh, nhưng cũng không có sợi nào chỉ có một nửa chiếc lá như của em. Một nửa còn lại anh nhìn thấy ở Hải Thành, dường như có thể ghép vừa khít với một nửa của em, để tạo thành một chiếc lá hoàn chỉnh. Sợi dây chuyền đó cũng không còn mới, mà cũng có vẻ đã được đeo rất nhiều năm giống như của em. Nhiếp Thu Xính nghe vậy tim đập thình thịch, vậy ý của anh là em và người đó có khả năng có quan hệ với em. Cô cứ nghĩ rằng cả đời này mình không thể nào tìm được cha mẹ đẻ nữa. Cô chưa từng ôm bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng không ngờ Du Dực lại nói cho cô biết có đầu mối về thân thế của cô rồi. Du Dực nhìn Nhiếp Thu Xính bỗng chốc trở nên căng thẳng nhưng ánh mắt lại lộ ra sự vui mừng, thực ra cô vẫn rất hy vọng có thể tìm thấy bố mẹ đẻ, cô cũng muốn biết bản thân mình đến từ đâu, cội rễ của mình ở nơi nào. Thế nhưng, Du Dực vẫn không thể không nói cho cô biết sự thực lại không tươi đẹp như vậy. Du Dực nắm chặt lấy bàn tay cô, là có quan hệ thế nhưng anh không chắc chắn là có quan hệ gì, hơn nữa, nếu có thể thì thà rằng giữa em và cô ta không có bất cứ quan hệ gì. Nhiếp Thu Xính sững sờ. Tại sao? Bởi vì đó là người phụ nữ hạ lưu vô liêm sỉ nhất mà anh từng gặp. Nhiếp Thu Xính sững sờ nhìn Du Dực, cô chưa từng nghe thấy anh dùng những từ như vậy để hình dung một con người. Du Dực nói, trước đây, nhà họ Diệp một mực muốn giết em, có lẽ là do cô ta ngấm ngầm giật dây, cô ta biết được sự tồn tại của em, luôn muốn diệt trừ em. Gần đây, cô ta dụ dỗ trùm xã hội đen ở Hải Thành, nhờ lão giúp tìm em, sau khi tìm ra em rồi thì lập tức giết luôn. Nhiếp Thu Xính cảm thấy sau lưng như có một luồng khí lạnh xuyên suốt xương sống. Khi cô không biết gì, đằng sau luôn có một cặp mắt chằm chằm nhìn cô, muốn giết cô chỉ cần nghĩ thế thôi đã khiến Nhiếp Thu Xính nổi hết da gà. Cô đột nhiên nghĩ đến cái chết của mình ở kiếp trước, lúc đó cũng là người đàn bà đó sao? Nhiếp Thu Xính cảm thấy lạnh toát, kiếp trước cho đến lúc chết cô cũng không hiểu rốt cục thì mình đã đắc tội với ai, là ai muốn lấy mạng cô. Thật quá đáng sợ. Du Dực cảm nhận được Nhiếp Thu Xính đang run rẩy, anh biết cô đang sợ hãi, bất cứ ai biết rằng bao nhiêu năm nay luôn có một người dốc hết tâm sức muốn cho mình phải chết thì đều không thể bình tĩnh ngay lại được. Chương 450, cô ta chạy vào phòng anh quyến rũ anh. Du Dực ôm chặt lấy cô, đừng sợ, có anh ở đây, đừng quên là chồng em làm gì nhé, nếu cô ta có bất cứ động tĩnh gì anh đều biết hết, có anh ở đây, sẽ không ai làm hại được em. Nhiếp Thu Xính áp mặt vào ngực Du Dực, cảm nhận hơi ấm trên người anh, một lúc lâu sau cô dần dần nhẹ nhõm trở lại. Cô hỏi, anh Du Dực sao anh biết rõ vậy? Du Dực cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, nói, bởi vì người phụ nữ đó là vợ của anh trai anh. Nhiếp Thu Xính thốt lên kinh ngạc, cái gì? Vợ của anh trai anh ấy còn không phải là chị dâu của anh ấy. Du Dực sợ rằng Nhiếp Thu Xính tưởng mình sẽ đứng về phía Hạ Như Sương, nên vội nói, vợ đừng lo, anh là chồng của em, đối với anh em mới là quan trọng nhất. Người đàn bà đó tên là Hạ Như Sương, gả vào nhà họ Du từ 10 năm trước, anh cực kỳ có ác cảm với ả ta, em tuyệt đối đừng nghĩ rằng anh sẽ giúp ả ta, cho dù không có em, anh cũng sẽ không giúp đồ tiện nhân ấy. Bàn tay Nhiếp Thu Sinh bất ngờ run lên, tiện nhân. Du Dực đúng là vô cùng ghét và hận người đàn bà đó. Từ trong ánh mắt và lời nói của Du Dực, Nhiếp Thu Sinh đều có thể cảm thấy ác cảm rất lớn của anh với người đàn bà đó. Trong lòng Nhiếp Thu Sinh có chút tò mò, liền hỏi cô ta sao anh lại ghét cô ta như vậy? Hình như anh không phải chỉ vì chuyện của em mà ghét cô ta. Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Sinh ngả người dựa lưng về phía sau, thực ra anh có một chuyện đã giấu rất nhiều năm nay, chưa từng nói với ai. Chuyện gì vậy, có thể nói cho em biết không? Du Dực hôn lên má cô, anh có thể nói, nhưng em nghe xong không được giận. Nhiếp Thu Sinh gật đầu, được em không giận. Chuyện này anh đã giấu trong lòng rất nhiều năm nay rồi, mỗi lần nghĩ lại, đều cảm thấy buồn nôn, như kiểu năm đó đã nuốt phải một con rắn vậy. Em cũng biết nhiều năm nay anh không về nhà chính là vì ả ta, Hạ Như Sương. Tại sao, lần trước anh về nhà là khi Du Hí tròn một tuổi. Buổi sáng anh về nhà tối liền rời đi ngay, nguyên nhân là Hạ Như Sương giữa đêm cởi hết quần áo, xông vào phòng anh, định quyến rũ anh. Khi Du Dực nói ra những lời này, mặt đầy kinh tởm, biểu cảm đó còn buồn nôn hơn nuốt phải một con rắn. Chuyện này anh giấu kín trong lòng nhiều năm nay, chưa từng nói với ai, đây là lần đầu tiên nói ra với người khác. Năm đó anh về nhà buổi sáng, đến tối Hạ Như Sương liền rón rén vụng trộm đi đến phòng anh, quả thật khiến cho Du Dực quá kinh tởm, may mà anh đang ngủ thấy có động tĩnh liền bật dậy ngay, không cho Hạ Như Sương có cơ hội quyến rũ, thẳng tay vứt cô ta ra ngoài, còn anh, rời đi ngay trong đêm, từ đó đến nay chưa quay trở về nhà họ Du. Không phải anh chưa từng nghĩ đến làm to chuyện, gọi cả nhà ra, nhìn bộ mặt thật của con tiện nhân đó. Thế nhưng anh biết rằng, nếu làm lớn chuyện thì cả nhà sẽ không còn ngày bình yên nào nữa, ba mẹ anh vốn giữ thể diện cơ bản sẽ không muốn làm ầm ĩ. Hơn nữa lúc đó cả nhà đều đang cung phụng Hạ Như Sương, ai bảo cô ta bước ra từ nhà họ Hạ. Bản thân Du Dực cũng ghét gia đình ấy, chỉ mong một đi không bao giờ phải quay về nữa. Nhiếp Thu Sinh nghe xong, kinh ngạc đến nỗi hai con ngươi mắt như muốn rớt ra ngoài. Cái gì cô ta lại có thể làm chuyện mất mặt như vậy? Quyến rũ em chồng, một người phụ nữ lẳng lơ dâm đãng đến thế nào mới có thể làm được chuyện đó? Du Dực than thở, thế nên, biết tại sao anh lại kinh tởm con đàn bà đó thế rồi chứ? Chương 451, vạn sự đều có chồn. Nhiếp Thu Sinh nhìn Du Dực một lượt, sao cô ta lại làm như vậy? Bởi vì anh đẹp trai sao? Du Dực ấn ấn mũi cô, đúng là vợ ngốc của anh, em đánh giá quá cao sức hấp dẫn của anh rồi, em tưởng rằng con tiện nhân ấy muốn quyến rũ anh thật à? Không thì còn có nguyên nhân gì nữa? Nhiếp Thu Sinh không thể hiểu nổi, ánh mắt Du Dực bỗng trở nên lạnh lùng, bởi vì hôm ấy anh về nhà, ba anh đã nói một câu, có ý chuyển một bộ phận cổ phần của công ty cho anh, có lẽ đó chính là mồi lửa, con đàn bà đó quyến rũ anh chắc là muốn hãm hại anh. Em nói xem, một thằng muốn gian díu với chị dâu của mình thì ba còn muốn chuyển cổ phần cho anh hay không? Sau chuyện đó, Du Dực đã nghĩ đến điều này. Hạ Như Sương có lẽ một phần cũng có hứng thú với khuôn mặt của anh, nhưng quan trọng nhất có lẽ chính là không muốn ông bà già chuyển cổ phần cho anh. Điều mà cô ta muốn là độc chiếm tất cả tài sản của nhà họ Du. Nhiếp Thu Sinh hắng giọng, trời ạ, cô ta thật là chuyện gì cũng làm được. Cô ta không chỉ chuyện gì cũng làm được mà có thể sử dụng triệt để mọi thủ đoạn. Để có thể hại em đến giường của ông trùm xã hội đen, cô ta còn có thể trèo lên được mà. Nhiếp Thu Sinh nghe sự tích về Hạ Như Sương, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dần dần xuyên từ gót chân lên. Cô ta thế em, chuyện này có cần tiếp tục điều tra không? Nếu như có quan hệ thì người thân này em không nhận nữa, cô ta có nhiều thủ đoạn như vậy, em nhất định không đấu lại được. Du Dực nhìn nét mặt cô bắt đầu trắng bệch, vuốt vuốt má cô, nói chuyện đã đến mức này, có lẽ không thể được nữa rồi, em không muốn có quan hệ với cô ta nhưng cô ta lại đang dốc hết tâm sức để tìm giết em, trốn, không phải là kế sách dài lâu, lần này lão đao rớt đài rồi, nhưng cô ta sẽ còn đi tìm người khác, rồi cũng có một ngày, phải đối diện với cô ta. Nhiếp Thu Sinh bám chặt lấy cánh tay Du Dực, anh bảo cô ta đê tiện như vậy, trong lòng em thật sự phát hoảng. Rốt cuộc thì cô cũng là một người phụ nữ bình thường đơn giản, cô không có nhiều học vấn. Không có kinh nghiệm rộng rãi, cô chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường lặng lẽ, cô không biết hại người, trước những thủ đoạn hại người phức tạp như vậy cô phòng tránh không kịp. Du Dực an ủi cô, hoảng hốt là bình thường, nhưng đừng sợ, em quên rồi à, bây giờ em không còn là một người nữa, chồng em ở đây này, anh làm gì, dù sao anh cũng là cục trưởng cục tình báo quốc gia, cho dù Hạ Như Sương có tiếp tục tìm kẻ giúp thì có thể lợi hại hơn anh sao. Nhiếp Thu Xính gật đầu, đúng vậy, em không giống trước nữa, em đã có anh, nếu như sớm muộn gì cũng phải đối diện, thì không bằng chúng ta nên ra tay trước đúng không? Bởi vì có Du Dực nên kiếp này cô không giống kiếp trước nữa, vô duyên vô cớ bị hại chết. Có thể sống đến bây giờ là điều trước đây Nhiếp Thu Xính không dám nghĩ đến. Đúng, chính là như vậy, vợ anh đúng là thông minh, đợi anh sắp xếp xong xuôi rồi, vài ngày nữa chúng ta quay về một chuyến, nhân lúc cô ta chưa tìm được người giúp khiến cô ta không kịp trở tay. Anh cũng muốn xem cô ta là yêu tinh quỷ quái đến đâu. Trước đây, Du Dực không tính toán với cô ta bởi vì cô ta chưa từng ra tay được. Nhưng bây giờ cánh tay của con tiện nhân đó đã với ra rồi, nếu như anh không chặt đứt móng vuốt của nó thì anh còn xứng mặt đàn ông nữa không? Nhiếp Thu Xính cắn môi, sau những giây phút sợ hãi ngắn ngủi, trong lòng cô dâng lên một nỗi tức giận vô bờ. Cô đưa tay sờ vào sợi dây chuyền của mình, cô đã đeo nó rất nhiều năm rồi, chưa từng nghĩ rằng, dựa vào sợi dây chuyền này cô sẽ tìm được đầu mối về thân thế của mình. Chương 452, sống lại một lần cô phải lấy lại công lý cho bản thân mình. Chết đi sống lại một lần cô không thể tiếp tục ngu ngơ dại dột được nữa. Lần này, nhất định phải làm rõ rốt cục thì do ân oán gì, khiến người đàn bà có tên Hạ Như Sương ấy không từ mọi thủ đoạn hãm hại cô, một kiếp chưa xong, vẫn còn tiếp tục một kiếp nữa. Lần này, cô nhất định phải lấy lại công lý cho bản thân mình. Cô hỏi, chồng ơi, thế bao giờ chúng ta quay về? Du Dực mỉm cười, Trung Thu là thời điểm tốt. Hải Thành vào buổi tối lão đao chết, bao gồm cả các thành phố lân cận xung quanh Hải Thành đều rơi vào trạng thái khẩn cấp, phong tỏa mọi lối ra vào ở đường bộ đường không đường biển. Hạ An Lan dùng thủ đoạn dứt khoát điều động một lực lượng quân đội vũ trang từ quân khu miền Nam, đường bộ là chính, trên không còn có viện trợ, căn cứ vào những tư liệu đã nắm được lúc trước, xử lý xào huyệt tay chân của lão đạo trên một phạm vi lớn. Anh Hà quyết tâm đã không làm thì thôi, đã làm thì phải nhổ tận gốc khối u độc ở Hải Thành. Tối hôm đó, xào huyệt của lão đao, casino dưới lòng đất, trung tâm tắm hơi, hộp đêm, quán bar, khách sạn đều đang hoạt động bình thường, bỗng đột nhiên bị bao vây bởi binh lính không biết từ đâu đến, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng, chỉ cần cầm vũ khí phản kháng là có thể bắn mà không cần xin phép. Mặc dù tay chân của lão đao vô cùng hung hãn nhưng không thể hung hãn hơn quân đội vũ trang chính quy, những sự phản kháng lẻ tẻ đều bị đè bẹp bởi tiếng súng, không ai dám tự tìm đến cái chết nữa, tự giác vứt vũ khí xuống đầu hàng. Những người có mặt ở hiện trường tối hôm đó đều bị bắt đến cục cảnh sát bởi vì quá nhiều người bị bắt, cuối cùng phải huy động cả xe buýt đến áp giải. Sau khi thông qua sự sàng lọc của cục cảnh sát, những người vô can được phóng thích. Đêm hôm đó, nhiều con đường ở Hải Thành chưa từng tắt đèn. Đêm hôm đó, Hạ An Lan ngồi suốt đêm ở văn phòng chỉ huy cho đến sáng vẫn chưa từng chợp mắt. Bởi vì có quá nhiều người liên quan đến vụ án, không chỉ liên quan đến một thành phố, thế nên thẩm tra xử lý vụ án không hề dễ dàng. Có điều, may là đại đa số đều đã bị bắt, chỉ còn cần tra hỏi và bắt giữ những nghi phạm bỏ trốn. Sau 2 ngày, trại tạm giam của Hải Thành vẫn đầy ắp người. Ngày nào thư ký cũng báo cáo với Hạ An Lan tình hình mới nhất và cả phản ứng của nhân dân thành phố. Nhân dân Hải Thành biết được rằng chỉ trong một đêm, thị trưởng mới đã quét sạch băng đảng xã hội đen do lão đao cầm đầu thì lần lượt đốt pháo ăn mừng. Những cửa hàng đã nhiều năm bị lão đao thu phí bảo vệ còn răng các kiểu khẩu hiệu trước cửa, ví dụ như cảm ơn thị trưởng hạ trừ hại cho dân. Số cờ khen tặng mà tòa thị chính nhận được trong 2 ngày nay nhiều hơn 10 năm qua cộng lại. Đi trên đường đều cảm nhận được niềm vui tỏa ra từ mỗi người dân thành phố, cảm giác còn vui hơn cả Tết. Thư ký cầm một phần tài liệu sau khi thẩm vấn đến văn phòng Hạ An Lan, thị trưởng, lão đao vừa chết, tay chân của lão đều loạn hết. Thông qua thẩm vấn, đại đa số đều khai hết những tội đã phạm phải nhiều năm nay, còn có một tên tình nghi phạm tội chính vẫn chưa bắt được nhưng đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Hơn nữa thị trưởng, đây là danh sách bộ phận quan chức có liên quan, ngài xem. Hạ An Lan xem một lượt, tiếp tục thẩm vấn, nhất định phải nhanh chóng bắt giữ tất cả những người có liên quan đến vụ án, ngoài ra, báo lên trên tất cả những quan chức có liên quan, bên kiểm điểm kỷ luật sẽ xử lý bọn họ. Vâng. Thư ký lại nhớ đến một việc, nói, đúng rồi, một tay đàn em của lão đao đã khai rằng, người mà Hạ Như Sương cầu lão đao tìm kiếm có tên là Nhiếp Thu Xính, căn cứ vào lời khai của hắn, đó là một người phụ nữ trẻ, rất xinh đẹp, có điều ảnh không còn nữa. Nhiếp Thu Xính, chương 453, anh rất tò mò về người phụ nữ đó. Nhiếp Thu Xính, Hạ An Lan đọc lại cái tên lạ lẫm đó một lần nữa. Một người có thể khiến Hạ Như Sương không màng cái giá lớn như vậy. Cho dù phải bán thân cho lão đao cũng phải tìm ra, hơn nữa phải loại trừ cô ta có thể là ai. Người phụ nữ đó đối với Hạ Như Sương mà nói tuyệt đối không hề đơn giản. Hay có thể nói, là một người có mối đe dọa cực kỳ lớn đối với Hạ Như Sương,

sắc mặt cảnh sát vẫn không hề thay đổi, xin lỗi, bà Hạ thị trưởng Hạ sớm đã đưa ra chỉ thị, vụ án của lão Đao cho dù liên quan đến ai cũng phải xử lý công khai, ai thiên vị sẽ xử lý người đó. Hạ Như Sương nghiến răng, Hạ An Lan khốn khiếp lại có thể thực sự mặc kệ hết mọi chuyện ngang nhiên để cảnh sát bắt cô ta đi, cơ bản không cần biết cô ta ở nhà họ Du sẽ thế nào. Được được, tôi cũng muốn xem ai trong các người dám xử lý tôi. Cô ta quay đầu nói với ông bà Du, ba mẹ, hai người cứ yên tâm, cây ngay không sợ chết đứng, con không sợ bị điều tra. Trong mắt hai người cảnh sát lộ vẻ khinh bỉ, lại còn cây ngay không sợ chết đứng, ha ha, đã ngủ với nhau rồi, lại còn ngay thẳng. Hai ông bà Du đều trọng thể diện, con dâu có khả năng có liên quan đến lão Đao, hai người cảm thấy thể diện của mình sắp không biết để vào đâu, cơ bản không thèm để ý đến Hạ Như Sương. Bọn họ hỏi cảnh sát, đồng chí cảnh sát à, nó phạm phải tội gì rồi? Bây giờ vẫn chưa rõ, đợi điều tra rõ ràng đã. Bà Du nói, con dâu tôi dù sao cũng là em gái thị trưởng, như thế này không hay lắm. Cảnh sát bộc lộ lập trường xử lý công bằng khách quan, xin lỗi, thị trưởng Hạ trực tiếp ra mệnh lệnh, bất cứ ai đều không được thiên vị, nếu như lúc này ông vì che đậy cho em gái đi ngược lại những lời mình đã nói thì không còn là tác phong của thị trưởng Hạ nữa rồi. Sau khi Hạ Như Sương bị dẫn đi, trên đường từ nhà đến cục cảnh sát cô ta đều không ngừng nhấn mạnh tôi phải gọi điện cho anh trai tôi. Cảnh sát để cho cô ta gọi rất lâu mới có người nghe máy, là thư ký nghe cô ta nói tôi phải nói chuyện với anh trai tôi. Thư ký trực tiếp trả lời thị trưởng rất bận, không có thời gian. Bao giờ có thời gian? Thị trưởng nói rồi, chỉ cần có liên quan đến cô thì vĩnh viễn không bao giờ có thời gian. Chương 455, về sau đừng đến làm phiền anh Hạ. Nghe giọng nói trong điện thoại, Hạ Như Sương cảm thấy ớn lạnh tận xương. Hạ An Lan muốn xử lý cô ta. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong lòng cô ta, không thì sao anh ta có thể không đếm xỉa đến bộ mặt nhà họ Hạ. Hạ Như Sương run rẩy, cô ta không biết rằng Hạ An Lan chỉ đơn thuần là muốn xử lý cô hay là bởi vì anh ta đã biết người mà cô nhờ lão Đao tìm là ai. Không, không thể là cái vế thứ hai. Nếu như Hạ An Lan biết người mà cô ta bảo lão Đao tìm là Tiểu Ái thì có lẽ bản thân bây giờ đã bị anh ta đánh chết rồi. Nhất định là vế thứ nhất, anh đơn thuần chỉ là muốn xử lý cô ta. Điều này khiến cho Hạ Như Sương có chút an tâm, giờ đây cô ta cực kỳ hận Hạ An Lan, người đàn ông này sao lại nhẫn tâm đến thế, có thể trơ mắt nhìn cô bị đám cảnh sát hỗn xược này lăng nhục. Đối diện với những ánh mắt đầy vẻ khinh thường của cảnh sát mặc cảnh phục đứng xung quanh, Hạ Như Sương nghiến răng, nói tôi gặp chuyện thì mặt mũi nhà họ Hạ cũng không đẹp đẽ gì, lẽ nào anh ta hy vọng cô chú đến tuổi ấy rồi vẫn bị người ta chỉ trò trò hay sao? Thư ký nhếch mép, thị trưởng đúng là suy nghĩ thấu đáo, sớm đã biết rằng cô ta sẽ đe dọa như vậy. Anh mỉm cười, lịch sự đáp, cô buồn cười thật, cô là cô, nhà họ Hạ là nhà họ Hạ, sao lại có thể là một được? Làm người phải sáng suốt một chút, đừng quá đề cao bản thân, cô làm sao có thể coi là người nhà họ Hạ được. Gọi cô một tiếng bà Hạ, cô lại tưởng mình là tiểu thư nhà họ Hạ thật sao? Hạ Như Sương tức đến tím tái mặt mày, anh là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy? Một tên thư ký nhỏ mọn mà lại dám hỗn xược với cô ta như vậy. Cô ta lớn lên ở nhà họ Hạ, dựa vào cái gì mà bảo cô ta không phải là tiểu thư nhà họ Hạ, Tiểu Ái đã chết rồi, nhà họ Hạ chỉ còn một tiểu thư là cô ta thôi. Người thư ký cười cợt đáp, tôi là thư ký của thị trưởng, những lời tôi nói bây giờ đều là đại diện cho thị trưởng. Bà Hạ, thị trưởng đã nói trong chuyện này, không thể thiên vị bất cứ ai, yêu cầu các ban ngành công bằng khách quan chấp hành pháp luật, tuyệt đối không thể có bất cứ ngoại lệ nào, bao gồm bà. Lời nói này không thể thẳng thắn hơn được nữa, anh ta đang nói ra ý của thị trưởng. Thế nên, đừng nghĩ đến ngoại lệ, cần thẩm vấn, cần giam giữ thì một người cũng không được bỏ sót. Hạ Như Sương tức đến mức hơi thở trở nên vô cùng nặng nhọc, bàn tay nắm lấy điện thoại cũng đang run lên. Hạ An Lan đã tuyệt tình như vậy, rõ ràng anh không biết năm đó Tiểu Ái gặp chuyện là do cô ta gây ra mà đã ghét cô ta như vậy, rốt cuộc thì cô ta đã làm gì vướng mắt anh ta. Ở đầu dây bên kia, người thư ký cũng có thể nghe được hơi thở nặng nhọc của cô ta, cá nhân anh ta vốn đã vô cùng căm ghét Hạ Như Sương, nói những lời hằn học tất nhiên cũng không hề nể tình. Anh ta nói, tặng bà thêm một câu nữa, nếu như biết điều thì sớm khai hết chuyện của bản thân ra, bà không có tội cũng không ai kết án oan cho bà được, bà có tội thì cũng không ai che đậy được, còn nữa thị trưởng rất bận, về sau đừng đến làm phiền ngài ấy nữa. Cúp máy xuống, thư ký cảm thấy trong lòng nhẹ đi đáng kể. Anh nói thị trưởng quả nhiên tiên đoán như thần, đến cô ta muốn nói gì đều biết trước. Hạ An Lan cười nhạo báng, tiếp sau cô ta nhất định sẽ gọi điện cho cha tôi. Thư ký thận trọng hỏi, thế bây giờ nên gọi điện cho ông nhà không ạ? Anh ta nhìn Hạ An Lan, thấy cấp trên khẽ gật đầu, liền vội vàng bấm số nhà họ Hạ ở Dung Thành. Về phía Hạ Như Sương, cảnh sát đã rất nể mặt cô ta rồi, cô ta muốn gọi điện thoại, bọn họ đứng đợi bên cạnh. Đợi cô ta gọi điện xong rồi, mới chuẩn bị thẩm vấn. Hạ Như Sương cầu cứu Hạ An Lan không có kết quả gì, chỉ có thể gọi cho ông Hạ. Chương 456, anh nhất định cảm thấy cô ta quá bẩn thỉu. Đây là hy vọng cuối cùng của cô ta. Thế nhưng đầu dây bên kia bận liên tục, cô ta gọi liền 10 phút mới có người nghe máy. Người nhấc máy là ông Hạ, vừa nghe thấy tiếng của ông, Hạ Như Sương không nói gì cả mà khóc giống lên, alo, chú ơi, là con bị hãm hại con. Hạ Như Sương vẫn luôn nghĩ rằng mình hiểu ông Hạ, là người chính trực nhưng cũng dễ động lòng. Để đối phó với ông ta, nhất định phải dùng nước mắt, khiến ông thấy cô ta đáng thương, đồng cảm với cô ta đã nghĩ trước mọi lời lẽ. Chỉ cần ông Hạ chịu giúp đỡ thì cho dù Hạ An Lan không đồng ý, cảnh sát cũng phải nể mặt ông. Thế nhưng Hạ Như Sương không ngờ rằng, cô ta chưa nói hết, ông đã ngắt đứt lời cô, Như Sương, cô gian díu với một thằng đầu gấu xã hội đen, có ý đồ mượn côn đồ giết người, chuyện này có thật hay không? Hạ Như Sương sững sờ, tim thót lên, xong rồi, chắc không phải là Hạ An Lan đã nói cho ông già biết rồi chứ? Nếu như thật là như vậy thì mọi đường lui của cô ta đều bị chặn hết rồi. Lần này Hạ An Lan muốn ép cô vào chỗ chết hay sao? Hạ Như Sương nắm chặt lấy điện thoại, vội vàng lắc đầu. Không phải đâu chú ơi, không phải như vậy, chú nghe con nói, chú không thể chỉ nghe lời người khác mà không tin, cháu giải thích cháu bị hãm hãi, cháu vô can, cháu không làm. Chú ơi, chú là người hiểu cháu hơn ai hết, cháu đã kết hôn rồi, làm sao có thể ngoại tình được, đối tượng ngoại tình lại là đầu gấu xã hội đen. Nếu như Hạ An Lan không nói trước với ông Hạ thì có lẽ ông đã tin lời Hạ Như Sương. Thế nhưng, đây là điều mà con trai nói với ông, giữa hai người tất nhiên ông sẽ nghe lời con trai hơn. Ông đau lòng nói, trước đây tôi vẫn nghĩ tôi khá hiểu cô, cảm thấy cô biết điều nghe lời, sẽ không bao giờ gây chuyện, nhưng bây giờ tôi mới cảm thấy tôi chưa từng nhìn thấu cô. Đến bây giờ cô vẫn còn không thừa nhận. Được cô nói, cô giải thích thế, cô giải thích rõ ràng cho tôi xem, những bức ảnh cô trần truồng quấn lấy lão đao là như thế nào. Hạ Như Sương giật thót mình, ảnh nào, lòng dạ Hạ Như Sương lạnh buốt từng cơn, Hạ An Lan lấy đâu ra ảnh. Anh ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy cô với người đàn ông khác ở trên giường. Thảo nào lần này anh ta không nể nang chút nào, anh nhất định cảm thấy cô ta quá bẩn thỉu. Cơ thể Hạ Như Sương run lên liên tục, cô ta muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ biết run rẩy nói, chú ơi, cháu không biết chú nhìn thấy ảnh gì, chú phải tin tưởng cháu bị ép buộc, cháu không phải, thật sự không phải cố tình. Đủ rồi, là bị ép buộc hay là tự nguyện, lẽ nào tôi không nhìn rõ hay sao, tôi thật sự hối hận vì ban đầu đã đem cô từ cô nhi viện về. Ông Hạ thật lòng yêu thương Hạ Như Sương nhưng cô ta khiến ông quả thật quá thất vọng. Nếu như ngay từ đầu Hạ Như Sương thành khẩn nhận lỗi, khai hết mọi chuyện với ông, thì nhiều nhất ông cũng chỉ mắng cho một trận, chắc chắn sẽ không thể không quan tâm. Thế nhưng cô ta đã làm gì, ngay từ đầu đã hết lời phủ nhận, nói bản thân vô tội, nói mình bị hãm hại. Đợi ông nói đến bức ảnh, cô ta lại nói mình bị ép buộc, từ đầu đến cuối không có một câu nào là thật. Cho đến thời khắc này, ông Hạ không thể không thừa nhận, không biết từ bao giờ Hạ Như Sương đã lầm đường lạc lối rồi, hoặc là ông chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta. Chương 457, tiểu ái của tôi nhất định sẽ không làm những việc xấu xa như vậy. Trong lòng Hạ Như Sương cực kỳ sợ hãi, nếu như ông lão còn không quan tâm đến cô ta thì cô ta chết chắc rồi. Cô ta khóc to, chú ơi. Không, chú không thể nói như thế được, sau khi tiểu ái qua đời, bao nhiêu năm nay, cháu luôn ở bên cạnh cô và chú, cháu đã sớm coi hai người là ba mẹ rồi. Ông lão gắt lên, câm mồm, tôi mà là ba đẻ của cô thì tôi đã đánh chết cô từ lâu rồi, sau khi tiểu ái qua đời, sự có mặt của cô trong nhà quả thật đã xoa dịu một chút nỗi đau của chúng tôi, thế nhưng cô cũng đừng quên rằng, nhà chúng tôi cho cô nhiều thế nào. Nhà họ Hạ chúng tôi bao nhiêu đời từ trước đến nay, chưa từng có ai như cô, không phải là người nhà họ Hạ, rốt cuộc thì về bản chất đã không phải. Trong lòng Hạ Như Sương trào lên nỗi uất hận, chuyện đến nước này, tất cả người nhà họ đều nói cô ta không phải là người nhà họ Hạ. Sao cô ta lại không phải chứ, cô ta mang họ Hạ, cô ta lớn lên ở nhà họ Hạ, từ nhà họ Hạ đi lấy chồng, điều này không ai có thể phủ nhận được. Cô ta nghiến răng nói, chú không thể không lo cho con, không thể nào, con biết con sai rồi, nhưng con cũng có lý do bị ép buộc không làm chủ được mình, nếu như anh Lan chịu giúp con một chút thì con cũng không đến nông nỗi này. Chú ơi, van xin chú, lẽ nào chú thật sự đành lòng, nhìn cháu bị cảnh sát làm khó dễ, lẽ nào chú không đếm xỉa dù chỉ một chút thể diện nhà họ Hạ. con biết con không xứng đáng làm con gái nhà họ Hạ, nhưng người ngoài đều biết con từ nhà họ Hạ mà ra, cháu gặp chuyện, thì nhà họ Hạ cũng không còn mặt mũi nào nữa. Ông lão nhắm mắt, được đấy, bây giờ còn biết đe dọa ông rồi. Được, được, thế này là cô đang đe dọa tôi rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao An Lan lại ghét cô đến vậy, cô chỉ dựa vào điều này, mà hỗn xược không sợ ai hết bao nhiêu năm nay. Cô nói An Lan không giúp cô, tại sao nó lại phải giúp cô, thiên vị cô, mở lối thoát cho cô, nhún nhường cô, để vụ lợi. Nó là quan của nhân dân, không phải chỉ của một mình cô. Cô nói cảnh sát gây khó dễ cho cô, nếu như cô trong sạch thì ai dám là khó cô. Gương mặt Hạ như xương trắng bệch, con chú ơi, con không đe dọa chú lúc nãy, con nhất thời nông nổi con. Ông Hạ ngắt lời cô ta, Hạ như xương, cô biết thân biết phận, cố gắng phối hợp với cảnh sát khai hết những chuyện cô đã làm, đó mới là lối thoát duy nhất của cô, đừng có nghĩ đến chuyện khác nữa. Chuyện cô gây ra thì phải tự mình gánh chịu. Hạ như xương hét lên, không, chú không thể như thế được, nếu như hôm nay người gặp chuyện là Tiểu Ái, chú có thể lạnh lùng như vậy được không? Sao bọn chú có thể thờ ơ như vậy chứ? Đầu dây bên kia im lặng, ông Hạ vốn dĩ muốn cúp máy, sau một hồi im lặng liền nói. Không có cái nếu như đó, Tiểu Ái của tôi nhất định không thể trở thành bộ dạng như cô, đến việc xấu xa đó cũng làm được. Điện thoại phát ra những tiếng tút tút, hy vọng cuối cùng của Hạ Như Xương hoàn toàn tiêu tan sau khi cuộc điện thoại kết thúc. Cô ta không cam tâm, điên cuồng bấm lại số máy đó, nhưng không gọi được nữa. Trong lòng Hạ Như Xương bị giằng xé bởi sự phẫn nộ, hoảng sợ, không đành lòng, khiến cho tâm trạng cô ta hoàn toàn suy sụp. Cô ta bỗng nhiên như điên lên, gạt mạnh chiếc điện thoại trên bàn xuống dưới đất. Tiểu Ái, Tiểu Ái, Tiểu Ái đã chết bao nhiêu năm rồi, mà vẫn toàn nói tốt về nó. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, không giúp tôi, không ai giúp tôi cả, tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải hối hận. Nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh chuẩn bị thẩm vấn nói, ghi vào trước hủy hoại của công. Chương 458, tôi thấy cô rất tận hưởng đấy chứ. Anh ta ngồi xuống trước mặt Hạ Như Xương, được rồi, cô đã gọi điện thoại rồi, bây giờ đến lúc cần phải khai báo tình hình. Hai mắt Hạ Như Xương đỏ ngầu, cô ta ngẩng cao đầu, làm dáng vẻ mà cô ta cho là cao quý nhất, khai báo tình hình gì, tôi không phạm tội gì hết, tôi không có gì khai báo cả, tôi là cô cả nhà họ Hạ, con gái duy nhất của nhà họ Hạ, không có ai trong các anh động đến tôi được. Nhân viên cảnh sát cười khinh bỉ, ha ha, đừng mơ giữa ban ngày nữa, con gái nhà họ Hạ. Người ta căn bản không nhận cô còn tự tô vàng nạm ngọc lên mặt mình làm cái gì. Lời nói đó đâm thấu tim gan Hạ Như Xương. Cô ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật, cao giọng nói, tôi là con gái nhà họ Hạ, đắc tội với tôi sẽ không để cho ai trong các anh được yên đâu. Cảnh sát đập bàn, nói với người ngồi bên cạnh, ghi vào từ chối hợp tác, còn đe dọa cảnh sát. Anh, Hạ Như Xương làm ầm ĩ một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cô ta phát hiện ra rằng, cảnh sát ở đây cơ bản sẽ không nể nang gì cô ta càng làm ầm ĩ, lại càng bất lợi cho bản thân. Trong lòng cô ta hận đến chết từng người nhà họ Hạ. Đối với bọn họ, rõ ràng chỉ cần một lời nói, nhưng lại không ai trong số họ chịu giúp cô ta. Nhưng tình thế trước mắt lại không cho phép cô ta làm ầm ĩ nữa, cô ta xác định ngậm miệng không nói thêm lời nào. Cảnh sát lãng phí cả 2 tiếng đồng hồ, cô ta cũng không nói ra chữ nào. Họ gật đầu, được, không khai cũng không sao cả, chúng tôi có thời gian đấu với cô, hỏi cô lần cuối, người mà cô câu kết với lão Đao để tìm kiếm là ai, tại sao phải giết cô ấy. Cuối cùng Hạ Như Xương cũng mở mồm, tôi không biết gì cả, tôi không có quan hệ gì với lão Đao. Cô ta vẫn không chịu thừa nhận, bởi cô ta biết một khi đã thừa nhận chuyện này thì tiếp theo sẽ hỏi tiếp Nhiếp Thu Xính là ai, bề ngoài thế nào, rồi tiếp sau đó tất cả mọi chuyện về Nhiếp Thu Xính sẽ được điều tra ra, đến lúc đó tất cả mọi bí mật sẽ đều bại lộ. Cảnh sát cười nói, chả chết cũng không nhận tội, được, tôi sẽ khiến cô phải nhận, vốn dĩ không muốn cô phải nhìn thấy cái này. Một vị cảnh sát khác đem laptop bước vào, mở một đoạn video trước mặt cô ta. Đó là một đoạn video hết sức vô liêm sỉ, trong đó là một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, làm những việc không thể miêu tả được. Hai người vô cùng kịch tính, lời nói lại càng tình tứ lẳng lơ hơn. Trong video, khuôn mặt chính diện của hai nhân vật không ngừng chiếu rõ. Cảnh sát lắc đầu thở dài, tôi nói rồi, vốn dĩ tôi không muốn cho cô xem cái này, giờ thì sao, vẫn không chịu thừa nhận. Không phải tôi, đó không phải là tôi. Chúng tôi đã là giám định kỹ thuật rồi, âm thanh, diện mạo, hình dáng, bao gồm cả vết bớt trên người cô, đứng trước chứng cứ cô nói gì cũng vô ích. Hạ Như Xương liên mồm nói, tôi bị ép, tôi bị anh ta hãm hiếp, đúng, tôi bị anh ta hãm hiếp. Cảnh sát không nhịn được cười to, hãm hiếp à? Không phải chứ, tôi thấy cô khá là tận hưởng. Chương 459, gài bẫy cô ta trước khi chết.

Trên thực tế, bọn họ không có bằng chứng mang tính thiết thực để chứng minh rằng Hạ Như Xương phạm pháp, cô ta nhiều nhất cũng chỉ là có một chút liên quan đến vụ án lão Đao. Sau khi thẩm vấn, cho dù là tạm giam cũng không thể quá lâu, nhiều nhất cũng không thể giữ quá 24 giờ. Cảnh sát cân nhắc một hồi, rồi nói tình hình của cô chúng tôi đã nắm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án, nếu như phát hiện ra cô có ý định che giấu hành vi vi phạm pháp luật, thì đến lúc đó cho dù thành thật khai báo cũng không được hưởng khoan hồng. Hạ Như Xương nắm chặt tay, tôi không che giấu gì cả, bao giờ thì tôi có thể ra khỏi đây. Cảnh sát, đợi đến lúc cô có thể rời đi, chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết. Chuyện tôi bị lão Đao hãm hiếp có thể giữ bí mật không? Tôi không muốn người trong nhà biết được tôi còn có con nhỏ, chồng tôi anh ta sẽ lại. Có thể, sau khi cảnh sát rời đi, Hạ Như Xương đứng ngồi không yên, những lời cô ta vừa nói, không biết có giúp cô ta thoát được không. Cô ta không dám nghĩ nếu người nhà biết được thì sẽ như thế nào. Tại nhà họ Du, sau khi cảnh sát giải Hạ Như Xương đi, hai ông bà Du vô cùng hoảng hốt. Bà Du chửi rủa, đồ đáng chém đó, sao nó lại có quan hệ với lão Đao, tôi đã nói rồi nó không thật thà, mong sao nó không hại nhà chúng ta. Người ngoài mà biết chuyện nó bị cảnh sát bắt đi rồi thì chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Ông Du, gọi điện mau bảo thằng cả về đây. Sau khi gọi điện thoại, ông Du nhớ đến Du Dực. Cho dù trước đó chỉ gặp Du Dực vài lần, nhưng ông ta có thể đoán được đại khái rằng anh là nhân viên công chức hơn nữa địa vị không hề thấp, không chừng có thể giúp được. Ông ta vội vàng gọi điện cho Du Dực nhưng không ai nghe máy. Ông Du bực mình quát to, bảo người tiếp tục gọi. Điện thoại của Du Dực reo đến gần nửa tiếng, anh mới từ từ nhấc máy, alo. Ông Du vừa mở mồm đã nóng nảy, Du Dực nhà gặp chuyện to rồi, mày. Du Dực lạnh nhạt đáp, Hạ Như Xương bị bắt rồi đúng không? Chuyện này con biết, ba không cần tìm con cũng vô ích bởi vì con sẽ không giúp cô ta. Chương 461, bảo họ ly hôn nhanh còn kịp. Tất nhiên Du Dực là người nắm được tin tức nhanh nhất. Trước mắt anh đang suy nghĩ một chuyện khác, cục cảnh sát đã bắt giữ Hạ Như Xương, có nghĩa là việc này được sự cho phép của Hạ An Lan. Hạ An Lan có thể làm như vậy, chứng minh một điều rằng, anh ta rõ ràng cực kỳ ghét Hạ Như Xương. Nếu không, nói gì thì nói Hạ Như Xương cũng từ nhà họ Hạ mà ra, việc mất mặt như này mà đồn đại ra ngoài thì mặt anh ta cũng không đẹp đẽ gì. Có điều cũng không ngoại trừ việc Hạ An Lan cưỡi trên lưng hổ khó xuống, anh ta là tổng chỉ huy đợt tiêu diệt xã hội đen lần này, nhân dân cả nước đều biết đến. Trước hội nghị anh ta cũng nhấn mạnh rằng, chỉ cần dính dáng đến vụ án thì bất cứ ai cũng không là ngoại lệ, không được thiên vị, ai thiên vị đều sẽ nghiêm khắc xử lý. Cũng có thể là do lời anh ta nói ra, nếu làm trái lời thì chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Thế nên, trước mắt Du Dực cần ngồi yên quan sát, anh cũng muốn xem, Hạ Như Xương có thể ở đồn cảnh sát bao lâu, có phải là giơ cao đánh khẽ hay không? Hai ông bà Du chắc chắn không biết sự định trong lòng Du Dực, ông ta sắp sửa bị lời nói của Du Dực chọc tức đến phọt máu rồi. Thằng khốn này, đã biết nhanh đến vậy, nó ở thủ đô cách cả ngàn dặm đường, nó có con mắt nhìn xa vạn dặm chắc. Đã biết rồi còn không chịu giúp đỡ người nhà, dù sao cũng là chị dâu của nó. Ông Du tức đến mức giọng nói run run, Du Dực thằng khốn nạn kia sao mày không giúp? Đó là chị dâu mày, nếu chuyện nó bị cảnh sát bắt đi mà đồn ra bên ngoài thì còn gì là thể diện nhà họ Du nữa. Mày đã biết nhanh như vậy thì mày nhất định sẽ có cách, ông ra lệnh cho mày, mau chóng cứu chị dâu ra bằng bất cứ giá nào. Du Dực không chịu được trợn trừng mắt, diễn uy thế của cha trước mặt anh à. Đáng tiếc, vô ích. Du Dực cười lạnh một tiếng, nhà họ Du có mất mặt hay không, có liên quan gì đến con. Loại chị dâu như Hạ Như Xương, tôi gánh không nổi. Còn khuyên ba, nếu như muốn nhà họ Du có thể đứng được ở Hải Thành lâu hơn chút nữa thì bảo anh con ly hôn nhanh còn kịp. Mày, con bận lắm, đừng gọi điện thoại cho con nữa, à quên mất chưa nói, trước khi gọi điện cho con thì ba nên làm cho rõ xem con dâu tốt của ba rốt cuộc đã phạm tội gì. Du Dực ấn nút cúp máy, cười khinh bỉ, bảo anh đi cứu Hạ Như Xương, đúng là mơ giữa ban ngày. Kẹt kẹt tiếng cánh cửa vang lên. Cục trưởng, đến giờ họp rồi. Được, Du Dực đứng lên rời khỏi văn phòng. Cuộc họp hôm nay không ít người tham dự, đều là những quan chức quan trọng. Lúc ngồi xuống, nhìn thấy thị trưởng Trương của thủ đô, hai người liền nói chuyện với nhau. Du Dực cố ý dẫn dắt chủ đề đến việc vài thành phố ven biển liên kết quét sạch xã hội đen. Thị trưởng Hạ đúng là quyền lực, lúc trước ông ta muốn tôi tìm tư liệu về lão Đao, tôi cứ nghĩ rằng chuyện này ít nhất cũng phải đợi một tháng nữa. Không ngờ lại hành động nhanh như vậy, thật sự quá bái phục. Du Dực cố tình làm ra vẻ bái phục nhưng trong lòng lại chửi thầm tên hồ ly giả đó. Đúng thế, anh đừng nhìn cậu ta còn trẻ, nhưng ra tay lại chưa từng mềm mỏng, việc đã nói ra thì nhất định phải làm bằng được. Hai, đúng vậy, thế thì trưởng Hạ trong nhà chỉ có anh ta là con một à? Ừ, con một, nhà họ Hạ ở Dung Thành, ai mà không biết, nếu có anh chị em thì sớm đã trở thành miếng bánh ngọt cho để các gia tộc lớn tranh giành cầu hôn rồi. Chương 462, anh phải để dành con át chủ bài để đối phó với cô ta. Du Dực nhíu mày, xem ra anh nghĩ quá nhiều rồi. Nghe nói giữa thị trưởng Trương và Hạ An Lan có mối quan hệ khá thân thiết, anh ta đã nói như vậy, thì chắc không sai. Trước đó anh còn đang băn khoăn, không biết Thu Xính có quan hệ gì đến nhà họ Hạ hay không, lúc đó trong lòng anh còn căng thẳng một lúc lâu. Nếu như có quan hệ với Hạ An Lan thì tình thân đó phải nhận rồi, sau này nhất định anh sẽ không dễ dàng gì. Nghe thị trưởng Trương nói vậy, Du Dực nhẹ cả lòng. Anh cười nói cũng đúng. Thị trưởng Trương nói thêm, nhưng nhà họ Hạ có một cô con gái nuôi, hai, mà cũng không được tính là con nuôi. Địa vị của cô ta rất khó nói, không phải người nhà họ Hạ, học thế nào cũng không học nổi sự thanh cao của người nhà họ. Đối với người phụ nữ đó, thị trưởng Hạ còn không muốn nhắc đến tên thì cậu biết anh ta ghét cô ả đến mức nào rồi. Du Dực biết người mà anh ta nói đến là Hạ Như Sương, gật đầu, vâng, đúng thật. Điều muốn bia thì đã biết rồi, Du Dực không muốn tiếp tục chủ đề đó, nên chuyển sang chuyện khác. Không lâu sau, cuộc họp chính thức bắt đầu. Cuộc buôn chuyện của hai người kết thúc, chuyển sang tư thế hết sức nghiêm túc. Cuộc họp kết thúc trên đường về nhà, trong đầu Du Dực vẫn đang nghĩ đến chuyện của Hạ Như Sương. Anh cũng biết rõ rằng, không có chứng cứ, chỉ không lâu sau là Hạ Như Sương sẽ được thả ra. Thế nhưng làm sao mà anh dễ dàng với cô ta thế được? Du Dực gọi điện thoại. Điện cho cục cảnh sát Hải Thành, bảo họ nói phong phanh cho nhà họ Du biết Hạ Như Sương và lão Đao có quan hệ không trong sáng. Hay là đưa ảnh cho họ xem. Không cần, cứ để họ nghi ngờ trước đã, những chứng cứ đó về sau còn cần dùng đến. Du Dực am hiểu ba mẹ anh hơn ai hết, chỉ cần gieo mầm hoài nghi vào trong lòng họ thì dù Hạ Như Sương có về đến nhà rồi cũng sẽ không yên bình. Còn vì tại sao anh không đưa luôn ảnh cho ba mẹ xem, đây là một con át chủ bài đáng giá, tất nhiên anh phải để dành cho chuyến về thăm nhà vào Trung Thu. Đưa ra ngay từ đầu chưa chắc đã là việc tốt. Hải Thành, văn phòng thị trưởng. Thị trưởng, Hạ Như Sương trước sau vẫn không chịu thừa nhận cô ta tìm người để làm gì. Hơn nữa bên cảnh sát nói quả thật không có chứng cứ chắc chắn chứng minh rằng cô ta có tham gia vào hành vi phạm tội của lão Đao. Thẩm vấn vài tay đàn em của lão Đao, bọn họ đều nói Hạ Như Sương không nói một cách rõ ràng là muốn giết người đó, sau đó mệnh lệnh mà bọn họ nhận được là của lão Đao, thế nên hết thời gian thì phải thả cô ta ra. Hiện tại Hạ An Lan cực kỳ bận rộn. Vụ án lão Đao liên quan đến một phạm vi quá rộng, nhiều thành phố ven biển đều bị lôi vào, cục trưởng cục cảnh sát Hải Thành, cục thuế nhà đất, tổng cục hải quan cùng với rất nhiều quan chức của các ban ngành khác đều có liên quan. Đến nay, về cơ bản đều đã bị bắt giữ, vụ án đang trong quá trình thẩm vấn. So sánh với những việc này thì chuyện của Hạ Như Sương cơ hồ không là gì cả. Đúng lúc đó anh vừa nhận được một cuộc điện thoại của một quan chức cấp cao, muốn xin xỏ cho cục trưởng Vương của cục cảnh sát, vừa mềm vừa cứng thuyết phục anh. Tất nhiên Hạ An Lan cũng theo đà đá quả bóng trách nhiệm đó cho cấp trên, nhưng anh biết rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một thời gian dài sau đó, nhiều cuộc điện thoại lần lượt gọi đến, giữa các quan chức đều có phe phái của riêng mình. Cái gọi là phe phái ấy, là một mạng lưới quan hệ, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy, chỉ cần động đến một mắt lưới, là những mắt lưới còn lại đều đứng ngồi không yên. Điều quan trọng nhất đối với Hạ An Lan lúc nào là mau chóng thu xếp công việc trước mắt, sau đó đi thủ đô một chuyến, sau khi gặp được Tổng thống rồi, báo cáo rõ ràng tình hình ở đây, ngoài ra anh cần có nhiều quyền lực hơn nữa để giải quyết những việc này. Chương 463, lúc vợ bị bắt đi anh ta đang gian díu với ả khác. Hạ An Lan khoát tay, vậy trước mắt không quản cô ta nữa, bảo cục cảnh sát giam giữ cô ta 72 giờ đồng hồ rồi thả ra. Thư ký gật đầu, vâng. Nghe Hạ An Lan nói như vậy, tất nhiên người của cục cảnh sát rất sẵn lòng. Bên đó nhân viên vốn không nhiều, trên dưới dưới đều đang tăng ca, không ai được về nhà cả, dù sao thì vụ án lần này cũng có liên quan đến quá nhiều người. Cảnh sát trực tiếp giam giữ Hạ Như Sương trong phòng thẩm vấn, giống như bị giam trong một căn phòng nhỏ bé tối tăm vậy, không ai thẩm vấn, cũng không ai thả cô ta ra. Ban đầu Hạ Như Sương tưởng rằng sau 24 giờ, nhất định cô ta sẽ được thả, nhưng không ngờ, đã một ngày một đêm rồi, trừ người đưa cơm ra, thì không ai vào cả, cô ta gào thét kêu la vài lần, nhưng không ai đếm xỉa đến cả. Lại nói đến nhà họ Du, sau khi gọi điện cho Du Dực, ông Du tức đến mức ném vỡ chiếc bình hoa chửi rủa không biết bao nhiêu lâu.

Vừa dứt lời, anh trai Du Dực gạt phăng đĩa hoa quả trên bàn, chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ toang, hoa quả bên trên đĩa lăn lóc khắp sàn nhà. Người giúp việc vội vàng chạy lại thu dọn, không ai dám nói gì cả, rón rén sợ hãi, sợ bị trút giận lên. Hai ông bà Du sững sờ, con thế này là làm sao vậy? Anh trai Du Dực nghiến răng nghiến lợi, con đĩ hạ như xương. Tất cả mọi người đều biết anh ta bị cắm sừng, anh ta là người cuối cùng biết điều đó. Anh ta chửi câu đó, ông bà Du lại càng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe con trai nói hết sự tình, hai ông bà tức đến mức một người tự mình đấm thùm thụp vào ngực, người kia bắt đầu la mắng ầm ĩ. Nhà họ Du chúng ta đã làm gì không phải với cô ta, sao cô ta lại dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? Không cứu, nói gì cũng không cứu, để cô ta chết quách trong nhà lao đi cho xong. Nhà họ Du đạt được nhất trí cao trong chuyện này, chỉ mong sao có thể lập tức xông vào cục cảnh sát bóp chết Hạ Như Sương. 72 giờ sau, cuối cùng Hạ Như Sương cũng được thả ra. Mới có 3 ngày ngắn ngủi mà trông cô ta như già đi cả chục tuổi. Không ai đón cô ta cả, cô ta tự mình bắt taxi về nhà. Vừa bước vào cửa nhà, chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng chửi thét lên, đồ đĩ. Kèm với đó là một tiếng bốp, một cái bạt tai giáng mạnh vào mặt cô ta. Chương 465, đồ đĩ, mày còn dám về cái nhà này. Hạ Như Sương thân thể rã rời, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị cái bạt tai xô ngã xuống đất. Lúc đó cô ta bị đánh cho ngây người, nằm bẹp dí dưới đất, tai ù đặc, má trái bỏng rát, khóe miệng tuét máu, trong mồm đầy mùi sắt tanh hôi. Chồng cô ta, bố mẹ chồng cô ta, đều đang liên mồm chửi rủa, tai cô ta ù đặc cơ bản không nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng cô ta không giải, cô ta thừa biết tại sao bọn họ lại tức giận như vậy. Ở nhà họ Du cô ta chưa bao giờ thê thảm như bây giờ. Kết hôn đã nhiều năm, nhà họ Du luôn cung phụng nịnh nọt cô ta. Mặc dù gần đây tình hình không được tốt như thế nữa, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ dám nói cô ta vài câu, ai dám đánh mắng cô ta như thế này. Cái tát trời giáng khiến Hạ Như Sương hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô ta bị giam ở đồn cảnh sát 3 ngày liền, ban đầu còn khóc lóc kêu gào, sau đó dần chai lì, đợi đến khi cảnh sát nói có thể rời đi được rồi, cô ta mừng rơi nước mắt. Cô ta hỏi cảnh sát đã thông báo cho nhà họ Du hay chưa, cảnh sát nói đã thông báo rồi. Nhưng bước ra đến cửa lại không nhìn thấy ai ở bên ngoài cả, không ai đến đón cô ta. Lúc đó Hạ Như Sương đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng cô ta chỉ muốn rời khỏi đồn cảnh sát thật nhanh, thế nên không nghĩ gì nhiều, bắt một chiếc taxi, chỉ mong sao mau chóng về đến nhà họ Du. Kết quả vừa bước chân vào nhà đã ăn một cái bạt tai. 3 người bọn họ đều đang đồng thanh chửi rủa, những lời lẽ phun ra từ 3 cái miệng đang không ngớt há ra ngậm vào ấy còn bẩn thỉu nhấp nhúa hơn mấy bà hàng tôm hàng cá chửi nhau. Hạ Như Sương nắm chặt bàn tay, cố gắng nhịn để không bùng nổ, cô ta hết sức kìm nén giữ bình tĩnh. Ba mẹ có thể nói rõ ràng xem có chuyện gì được không, ít nhất cũng cho con biết con chết vì chuyện gì. Con bị cảnh sát bắt đi, nhưng con không phạm tội gì cả, là bọn họ vu oan cho con, không thì con cũng không dễ dàng gì được thả ra như thế này. Bà Du nhổ nước bọt, mày vẫn còn già mồm, chuyện mày gian díu với lão Đao ai cũng biết cả rồi. Hạ Như Sương ở trong đồn cảnh sát 3 ngày liền, không tắm rửa, không đánh răng rửa mặt, không gội đầu, đừng nói đến thay quần áo. Người cô ta toát ra mùi khó chịu, đầu tóc rối bời, da rẻ không được chăm sóc, không được đắp mặt nạ, giống như một chiếc lá vừa bị nướng khô không còn chút nước nào vậy. Quần áo nhầu nhĩ, các nếp nhăn trên mặt dày thêm, không còn chút dáng vẻ quý phái nào cả. Bộ dạng đó của Hạ Như Sương khiến cho chồng cô ta càng thêm kinh tởm. Bọn họ đều biết nhà họ Hạ đã từ bỏ đứa con gái này rồi. Đối với bọn họ, Hạ Như Sương không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, cô ta lại còn lén lút gian díu với gã đàn ông khác sau lưng anh ta, cắm sừng anh ta, khiến cho anh ta chẳng còn biết giấu mặt đi đâu nữa. Anh trai Du Dực đá một phát trúng bụng Hạ Như Sương, còn đĩ thối tha, mày nhìn cái gì mà nhìn. Đồ điếm, còn dám về đây, xem tao có đánh chết mày không. Chồng cô ta giờ đây căm ghét cô ta đến cùng cực, chỉ muốn bóp chết cô ta luôn, anh ta hoàn toàn không khống chế được sức lực của mình, ra tay mạnh hơn bình thường gấp chục lần. Lúc bấy giờ, Hạ Như Sương đau đớn đến nỗi mặt không còn một giọt máu, ôm bụng rên rỉ. Nhưng nỗi đau ấy không mấy quan trọng là lời nói từ miệng anh ta lại có thể gọi cô ta là con đĩ. Ở nhà họ Du, Hạ Như Sương được cưng chiều quen rồi, sao cô ta chịu được cảnh này? Chương 466, đừng tưởng tôi không biết anh nuôi bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài. Bị nhốt ở đồn cảnh sát suốt 72 giờ, Hạ Như Sương không dám làm ầm ĩ quá với cảnh sát, cô ta sợ bọn họ có lý do giam giữ lâu hơn. Nhưng về đến nhà họ Du, cô ta không có cần do dự gì cả, ở nhà họ cô ta hưởng thụ quen rồi. Trong ý thức của cô ta, tất cả người nhà họ Du đều phải coi cô ta như tổ tông. Hạ Như Sương ngẩng đầu lên, nghiến răng nói, anh nói gì? Anh nói lại lần nữa xem nào. Bà Du vén tay áo lên, chạy đến gần cho cô ta thêm hai cái bạt tai nữa, đồ đĩ, mày con dám về đây. Nhà chúng tao nợ gì mày chứ, mày không biết giữ đức hạnh, đồ vô liêm sỉ, sao mày không chết quách ở ngoài kia đi, thể diện của nhà chúng tao bị mày hủy hoại hết rồi. Từ ba ngày trước khi Hạ Như Sương bị bắt đi, bà ta không dám ra khỏi nhà, sợ gặp người quen hỏi đến chuyện con dâu. Chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau tình trạng này còn kéo dài, không dám ra khỏi nhà, không dám hẹn bạn đánh bài, chỉ có thể nhốt mình trong cái nhà ngột ngạt này, bà Du chỉ muốn giết chết Hạ Như Sương ngay lập tức. Bà Du càng đánh càng tức, xuống tay không một chút nương tình, tát liên tiếp bốn cái, đến mức Hạ Như Sương nổ đom đóm mắt. Hạ Như Sương không chịu đựng được nữa, đột nhiên đẩy thật mạnh, phun ra một búng máu, đủ rồi mụ già khốn khiếp kia, sao bà dám đánh tôi, bà cút ra chỗ khác, tôi là đại tiểu thư nhà họ Hạ, đánh tôi, các người cứ đợi mà khuynh ra bại sản. Bà Du trong lúc không để ý, bị Hạ Như Sương xô mạnh, lảo đảo, lùi về sau hai ba bước rồi ngã nhào, mông va xuống đất, ai ui cái lưng của tôi. Bà ta ngồi dưới đất, tay ôm lưng kêu gào thảm thiết, ông Du vội vàng chạy lại đỡ. Phản rồi, thằng kia, đây là con vợ mày lấy về đấy. Không ra thể thống gì, đánh cả mẹ chồng, con đàn bà này còn giữ nó làm gì, ly hôn ngay lập tức. Tam quan của ông bà Du có chút méo mó, con trai họ có thể ở ngoài lăng nhăng, có thể nuôi bồ nhí, dù sao thì cũng là đàn ông con trai, nhất là đàn ông có tiền, thằng nào không như vậy. Đàn ông làm ăn phát đạt có ai không đi ve vãn tán tỉnh. Nhưng con dâu thì tuyệt đối không được, cắm sừng con trai họ, tội này tuyệt đối không thể tha. Anh trai Du Dực cứ nghĩ đến cảnh Hạ Như Sương và lão Đao quấn lấy nhau, lửa hận liền bốc lên ngùn ngụt. Anh lại đá thêm phát nữa. Còn đĩ, giờ vẫn còn nghĩ đến nhà họ Hạ, suốt ngày chỉ biết lấy nhà họ Hạ ra để dọa nạt chúng tao. Nhà người ta căn bản không nhận mày nữa. Mày còn dám rát vàng lên mặt, còn muốn khiến nhà họ Du chúng tao khuynh ra bại sản à, ông mày đánh chết mày luôn, mày cắm sừng ông giết mày. Hạ Như Sương đau đến nỗi không ngồi dậy được, vốn dĩ cô ta vẫn còn muốn biện hộ cho mình vài câu. Thế nhưng, sự đã đến nỗi này, nhà họ Du đã nhận định như thế rồi rồi, cô ta có nói gì cũng vô ích so với việc bị đánh cho tơi bời, chi bằng lật mặt thẳng thừng. Hạ Như Sương bị chồng túm lấy tóc, khuôn mặt trơ ra. Trước khi một cái bạt tai nữa tiếp tục giáng xuống, cô ta la lên, đánh đi, có gan thì anh đánh chết tôi đi, cả nhà họ Du các anh chỉ là mấy con chuột trong cống, cứ tưởng khoác lên mình bộ da người là có thể bước vào xã hội thượng lưu chắc, không có tôi thì các người là cái thá gì. Hà, cứ cho là tôi với lão Đao có gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng tốt đẹp vào đâu. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh lăng nhăng với con thư ký bao lâu rồi, quấn quýt nhau hết ở văn phòng đến trên ô tô, còn nữa anh ở ngoài nuôi hai con bồ nhí. Bảo tôi không giữ đạo làm vợ, anh còn không bằng tôi ấy chứ, dựa vào cái gì mà anh cắm sừng tôi lại không được cắm sừng anh. Chương 467, anh ta không bằng một con chó. Hạ Như Sương vừa lật ngửa bài như vậy, khiến cho chồng cô ta đang tức giận ngùn ngụt bỗng tím tái mặt, mũi như bị dội một lớp sơn xanh lên, vốn vẫn còn rất nhiều lời lẽ muốn chửi rùa nhưng đúng lúc đó lại nghẹn ứ trong cổ họng. Anh ta không ngờ rằng, Hạ Như Sương lại biết rõ mọi chuyện của anh ta đến thế, ngay cả chuyện anh ta nuôi mấy cô bồ nhí cũng biết. Mày quyến rũ thằng khác ở bên ngoài, khiến cho khắp nơi đang xì xào bàn tán, mà vẫn còn già mồm cãi láo được sao? Còn đĩ này, mày mà cũng đòi làm tiểu thư nhà họ Hạ, tao thấy mày còn không bằng con tiểu thư ca ve ở hộp đêm. Hai từ tiểu thư, mang hai ý nghĩa khác nhau. Anh ta không cảm thấy mình có gì sai cả nhưng lại cảm thấy vợ giấu anh ta gian díu với thằng đàn ông khác là vô cùng đáng chết. Anh ta cố tình lăng nhục Hạ Như Sương, nhiều năm nay không phải anh ta chưa từng nịnh nọt cô ta, trong lòng anh ta vốn không thoải mái gì. Lần này, Hạ Như Sương ra nông nỗi này, anh ta cảm thấy bao nhiêu uất ức trong lòng mình bấy lâu nay có dịp được giải tỏa, thế nên đánh mắng không một chút nể nang. Liếc nhìn bộ mặt của Hạ Như Sương, lại cảm thấy tức giận lồng lộn, anh ta giáng thêm cho cô ta hai cái bạt tai nữa. Bà Du bị đẩy quá mạnh, không đứng dậy nổi, tay ôm lấy mông, mồm rên rỉ không ngớt, nhưng bà ta vẫn không chịu ngồi yên, tiếp tục cao giọng chửi bới, con trai tôi ra ngoài cặp bồ thì đã làm sao? Nó là đàn ông, đi bàn bạc làm ăn làm sao tránh được mấy chuyện đó, hơn nữa con tôi giỏi giang, đẹp trai lắm tiền, ai nhìn chẳng thích. Nó ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, cô thì giỏi rồi, lại dám cắm sừng nó. Cái đồ vô liêm sỉ như cô chỉ làm bẩn cửa nhà họ Du chúng tôi thôi. Hạ Như Sương bị chồng túm chặt tóc ra đầu như sắp rách đến nơi rồi, bây giờ ở cái nhà này, tất cả mọi người bao gồm cả cô ta, làm gì còn cái cốt cách quý tộc của giới thượng lưu mà người ta vẫn hay nói tới, còn không bằng những bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Hạ Như Sương cười nhạt, ha ha, con trai bà giỏi cái dám ấy, đẹp trai lắm tiền, còn không bằng một con chó. Tôi đi tìm đàn ông thì đã làm sao, chắc bà không biết nhỉ, con trai bà yếu sinh lý, mỗi lần lên giường không khác gì một con chó sắp chết. Bà tưởng nó giỏi giang lắm, mấy con bồ mà nó nuôi có đứa nào không coi nó là thằng đần cả đâu. Còn mụ già chết tiệt nhà bà, đừng tưởng chỉ có con trai bà cặp bồ ở ngoài, chồng bà cũng không tốt đẹp gì. Bà tưởng rằng cuối tuần nào ông ta cũng đi câu cá chắc còn không phải đi thăm mấy thằng con ngoài giá thú của ông ta. Chỉ có bà là đồ đần độn, bị che mắt bấy lâu nay mà còn dám lên mặt nói tôi, không phải bà rộng lượng lắm sao? Không phải bà nói đàn ông cặp bồ ở ngoài là hết sức bình thường sao? Được thế sao bà không bảo ông nhà bà dẫn vợ bé với đứa con ngoài giá thú của ông ấy về đây? Bây giờ Hạ Như Sương không còn đếm xỉa đến điều gì nữa, cô ta đánh đổi hết. Nếu nhà họ Du đã không tử tế với cô ta thì cô ta phải khiến cho nhà bọn họ không sống yên được. Cô ta phải nói hết những bí mật bẩn thỉu trong lòng ra, không phải là muốn làm to hay sao? Thế thì các người cứ đợi xem, ai làm to hơn ai? Phải nói Hạ Như Sương là một người đàn bà mưu mô. Cô ta gả vào nhà họ Du nhiều năm nay, không phải chưa từng làm gì cả. Những người trong nhà này, trừ Du Dực ở bên ngoài ít khi quay về ra, ai có bí mật gì cô ta đều biết hết. Trước đây cô ta không muốn nói ra chính là giữ lấy vốn trong tay, đề phòng những tình huống như hôm nay. Ông Du nghe nói thế, mặt mũi lúc đỏ bừng lúc tái mét, rõ ràng đang vô cùng bối rối. Chương 468, chồng bà nuôi con ngoài giá thú. Bà Du như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn chồng, con riêng ư. Bà ta vẫn luôn vô cùng tin tưởng chồng mình, nhiều năm nay tình vợ chồng giữa họ vẫn luôn rất mặn nồng. Bình thường ra ngoài đánh bài, mua sắm, những phu nhân quý tộc khác vẫn luôn ngưỡng mộ bà ta, nói bà ta lấy được chồng tốt chưa từng bồ bịch bên ngoài, không giống như những người đàn ông khác cứ có tiền vào là không biết mình là ai nữa. Vì thế mà nhiều năm nay bà Du vẫn luôn rất tự hào, bà ta vẫn luôn rất tin tưởng chồng mình, nhưng ai ngờ già rồi lại còn xuất hiện cả con riêng nữa. Bà ta quên cả mông đau, run rẩy nói, ông nói cho tôi biết những điều cô ta nói có phải là sự thật hay không. Ông Du bình thường vẫn hay ra vẻ đứng đắn, hôm nay bí mật bỗng nhiên bị lật tẩy, ông ta suýt nữa thì nổi khùng. Ông ta giận dữ nói, đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta đang làm nhảm vớ vẩn, con đàn bà này điên mất rồi, chẳng khác gì một con chó dại thấy ai cũng cắn. Hạ Như Sương cười to lên, ha ha, tôi là chó dại. Ông có gan làm sao không có gan chịu, tạp chủng của ông ở ngoài kia năm nay chắc cũng phải vào cấp 2 rồi nhỉ, ông mua nhà cho bà vợ bé của ông ở khu chung cư đắt nhất tốt nhất phía nam thành phố, hay là bây giờ đến đó xem. Tôi nói cho ông biết cả số nhà bao nhiêu, người đàn bà đó tên là gì à, tôi nhớ ra rồi, Trương Hồng Hà, đúng không, tôi nói có đúng không? Hạ Như Sương thấy mặt ông Du biến sắc, ánh mắt né tránh, bây giờ cô ta mới thấy trong lòng mình nhẹ nhõm chút ít. Ông Du nói với bà Du, tôi không có, bà đừng có tin cô ta đang nói nhảm nhí. Hạ Như Sương đã nói rõ như vậy rồi, bà Du hoàn toàn tin lời cô ta, bà ta nhấc tay lên, ông vô liêm sỉ bằng này tuổi đầu rồi còn không quản nổi hai lạng thịt của mình, đồ vô liêm sỉ. Bốp bốp bốp, bà Du vừa khóc vừa đánh, cả đời bà ta hy sinh cho nhà họ Du, lúc còn trẻ giúp cho ông ta xây dựng cơ đồ nhà họ Du, kết quả là đến lúc về già, lại bị đâm cho một nhát. Nếu không phải là Hạ Như Sương nói ra, có lẽ bà ta đến chết cũng không biết người đàn ông đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm nay, lại giấu giếm bà ta bồ bịch lăng nhăng. Bị giáng cho vài cái bạt tay, sự áy náy vốn dĩ chẳng bao nhiêu trong lòng ông Du không còn nữa, một tay đẩy bà Du ra, đủ rồi, bà khóc lóc xong chưa, không phải chỉ là một con đàn bà thôi sao. Con trai ve vãn tán tỉnh một lúc mấy đứa, bà còn thấy bình thường nữa là. Lúc nãy bà Du bị Hạ Như Sương đẩy ngã. Bây giờ lại bị đẩy thêm phát nữa, đầu đập xuống đất ngất lịm đi. Ông Du thấy thế sợ hãi, mau gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu. Người giúp việc trong nhà vốn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoa mắt chóng mặt, màn lật mặt còn đặc sắc hơn trong phim truyền hình, sau câu la to của ông Du, họ mới sực tỉnh, vội vàng đi gọi điện thoại. Hạ Như Sương cười khinh miệt, đáng chết, mụ già chết tiệt. Mẹ đẻ đã bất tỉnh nhân sự rồi nhưng anh trai Du Dực vẫn không có động thái gì, anh ta vẫn giữ chặt lấy tóc Hạ Như Sương, hai mắt đỏ ngầu, bị tức giận làm cho không còn chút lý trí nào nữa. Là một người đàn ông, bị công khai nói yếu sinh lý, đối với những người ưa thể diện như anh ta thì quả đúng là sỉ nhục hết cỡ. Anh ta gào mắng, còn đĩ thối tha, năm đó ông không nên lấy mày về, mày đúng là tai ương.

Con chỉ có một thằng em trai là Du Dực, còn về thằng con hoang đó, hừ, con không dám nhận. Chương 472, mày đừng có ngông cuồng quá. Hơn nữa cơ đồ nhà họ Du không phải chỉ một mình ba gây dựng nên, hồi đó mẹ cũng vô cùng vất vả, hơn nữa mấy năm nay bố chỉ ở nhà có người hầu kẻ hạ, trừ việc chạy ra ngoài đóng vai ông bố hiền từ của thằng con hoang kia thì ba đã làm được gì. Việc nhỏ việc lớn của nhà họ Du còn không phải một mình con gánh vác. Muốn giành giật với con, ba có tin con gọi người giết nó trước không? Bây giờ anh trai Du Dực vứt hết những chiếc mặt nạ giải tạo bấy lâu nay. Vợ cắm sừng anh ta, bố đẻ nuôi con riêng ở ngoài, cái nhà này đã chia 5 xẻ 7 rồi, nếu anh ta còn làm ra vẻ dễ bắt nạt thì ông già nhà anh ta sắp sửa đem con hoang về nhà đến nơi rồi. Ông Du không ngờ rằng thằng con trai bình thường không dám cãi lại ông một lời bây giờ lại có thể hỗn sực như vậy. Thằng hư đốn, mày đừng có ngông cuồng quá đáng. Anh trai Du Dực cười nhạt, con cũng là bị ba ép mà thôi. Nếu như ba không ôm những suy nghĩ đó thì con cũng không động đến nó. Nhưng nếu ba thực sự dám có hành động gì khác thì con sẽ không tha cho bà vợ bé và thằng con hoang đó đâu. Anh ta cười cợt rồi nói tiếp, ba, không phải con chọc tức ba đâu, con chỉ nói hết những gì cần phải nói. Thế nên tốt nhất là ba nên bỏ hết những ý nghĩ không nên có trong đầu đó đi. Bình thường mua nhà cho ít tiền con có thể nhắm mắt cho qua, nhưng đã động đến công ty thì tuyệt đối không được. Hai cha con họ đang đứng đó tranh giành lợi ích lẫn nhau, không ai chịu nhường ai, bản chất xấu xa giờ đây lộ ra bằng hết, họ hoàn toàn quên mất bà Du lúc đó đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Cho đến khi xe cấp cứu đến, hai người họ mới thôi cãi vã. Hai người nhìn bà Du quả thực bị thương không hề nhẹ, đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Sau khi vào viện, bác sĩ kiểm tra xong, xác định bà Du bị gãy xương chậu, chấn thương sọ não nhẹ, cần phải nhập viện điều trị. Bị thương không quá nặng nhưng cũng không hề nhẹ, nhất là xương chậu. Bà ta đã ở tuổi này rồi, xương bị gãy chắc chắn sẽ không nhanh lành như thanh niên trẻ tuổi. Hơn nữa trong lúc nhập viện cần được chăm sóc tốt, không thì tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Anh trai Du Dực thấy tình hình không quá nghiêm trọng, sau khi nộp tiền viện phí, không muốn tỏ vẻ quan tâm giả tạo nữa, thẳng thừng nói công ty có việc rồi rời đi luôn. Ông Du tức giận nghiến răng nghiến lợi chửi mắng hai thằng con trai và Hạ Như Sương không biết bao nhiêu lần. Ông ta vô cùng thận trọng lấp liếm chuyện vợ bé và con trai riêng bên ngoài, không muốn hình tượng người đàn ông tốt của mình sụp đổ. Nhưng ai ngờ rằng, hôm nay lại bị Hạ Như Sương bóc trần không một chút do dự. Trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. Ông ta vốn định rằng, vài năm nữa con trai riêng của ông ta lớn rồi, nghĩ cách cho nó đến công ty, nhưng bây giờ xem ra quá khó. Về phía Du Dực, không lâu sau anh đã biết chuyện ầm ĩ ở nhà họ Du. Anh mỉm cười, mới là ngày đầu tiên thôi, về sau, sẽ còn ầm ĩ nhiều. Cứ đợi đấy, tất cả mọi bí mật của người trong nhà đều sẽ bị lật tẩy, những chiếc mặt nạ giả tạo đều sẽ bị xé rách lộ ra từng khuôn mặt xấu xì bẩn thỉu. Đó cũng là lý do vì sao anh không chịu quay về căn nhà ấy nữa. Ông Du nuôi tình nhân ở bên ngoài, có con riêng, chuyện này anh đã biết từ lâu rồi. Chỉ là không thèm làm to chuyện bởi anh không quan tâm. Du Dực nhìn đồng hồ, lấy áo khoác điện thoại chìa khóa rồi rời khỏi văn phòng. Tan làm, đón con, về nhà. Đây mới là những việc quan trọng mà anh cần phải làm. Còn đối với những con người không quan trọng kia cứ kệ bọn họ giày vò lẫn nhau. Càng giày vò nhiều thì đến Trung Thu anh quay về sẽ càng kịch tính hơn. Nhầm tính, Trung Thu cũng sắp đến rồi. Chương 473, anh ta không biết tại sao mình lại quan tâm đến một cái tên xa lạ. Chuyện nhà họ Du rối tung rồi bởi tối hôm đó Hạ An Lan cũng nghe đến. Anh ta nghe thư ký nói xong, cười khinh bỉ, nhưng không nói gì cả. Tất nhiên anh ta sẽ không thương hại Hạ Như Sương. Trong mắt anh ta, người đàn bà đó đúng là hại người hại mình. Nếu như cô ta không có ý hại người, ngoan ngoãn làm dâu cả của nhà họ Du, không chủ động đi quyến rũ lão Đao thì làm gì có chuyện như bây giờ. Nếu như cô ta không suốt ngày tự cao tự đại tự cho mình là thông minh thì anh cũng không căm ghét cô ta đến vậy. Sau khi báo cáo xong, thư ký rót cho Hạ An Lan một cốc nước để ở khoảng cách mà anh ta duỗi tay phải ra là có thể chạm đến. Hạ An Lan đã hoàn toàn tập trung vào công việc, người thư ký đang định âm thầm rời đi, không ngờ Hạ An Lan bất ngờ gọi lại có tin tức về người phụ nữ mà Hạ Như Sương muốn tìm chưa. Hạ An Lan cũng tự mình cảm thấy hỏi câu hỏi đó có chút kỳ lạ. Anh ta cũng không biết tại sao tự nhiên mình lại quan tâm đến một cái tên xa lạ như vậy. Thư ký sững người, vội vàng lắc đầu, vẫn chưa có tin tức gì, bên cảnh sát đã điều tra rồi, nhưng trên toàn quốc quá nhiều người, hơn nữa chỉ biết mỗi cái tên, Hạ Như Sương lại không nói ở đâu, ảnh cũng không còn. Tìm kiếm trên một phạm vi rộng như vậy thật sự là rất khó. Thời kỳ này, mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng không thể phủ nhận rằng, rất nhiều tin tức vẫn còn bị ngăn chặn. Máy tính Internet vẫn chưa được phổ cập trên diện rộng, mức sống của người dân chưa cao, vẫn chưa thể giống như nhiều năm sau, khi Internet đã phủ sóng toàn quốc đến nông thôn cũng có thể dùng 4G có thể thu thập dấu vân tay và DNA. Còn lúc đó, ngay cả thành phố cũng không nhiều nhà có máy tính hay kéo mạng. Thế nên khi ấy rất khó có thể tìm thấy người chỉ dựa vào một cái tên. Hạ An Lan khẽ nhíu mày, anh ta có thể hiểu được những khó khăn mà thư ký nói tới, hơn nữa hiện giờ cục cảnh sát thực sự rất bận, vụ án có quá nhiều tình tiết liên quan đến quá nhiều người, so với những việc ấy thì chuyện này không mấy quan trọng. Thư ký tưởng rằng Hạ An Lan không vui, hay là tôi tiếp tục giục bên cảnh sát bảo họ. Hạ An Lan khoát tay, thôi, bên cảnh sát bây giờ chỉ mong một người có thể làm được việc của ba người gộp lại, cứ thong thả đã, cậu ra ngoài đi. Vâng. Còn về nhà họ Du, làm ầm ĩ đến mức ấy thì chuyện đã không còn là bí mật nữa rồi. Những người giúp việc trong nhà họ Du cũng không phải là người máy, bọn họ nghe rõ ràng rành mạch suốt cả quá trình lật tẩy ấy. Cái gì mà lão gia có con riêng bên ngoài, cậu chủ nuôi bồ nhí, bởi vì yếu sinh lý không thỏa mãn được nhu cầu của mợ chủ ở trên giường, nên mợ chủ lại đi cặp bồ với lão đao, những chuyện đó như mọc cánh bay khắp nơi. Những người giúp việc cũng có hội nhóm của riêng họ, một truyền 10, 10 truyền trăm, chẳng mấy chốc giới thượng lưu của Hải Thành đều biết hết. Anh trai Du Dực đi làm bình thường, lúc bàn chuyện làm ăn với đối tác ánh mắt họ nhìn anh ta cũng khác đi. Chuyện làm ăn không xong đã đành, lại còn nói bóng nói gió, câu nào câu nấy động chạm đến nỗi khổ của anh ta. Mới chỉ 2 ngày mà anh trai Du Dực đã cảm thấy những chiếc sừng mọc lên khắp người sắp đâm chết anh ta đến nơi. Anh ta không dám nổi giận với đối tác làm ăn, nên đành quay lại đánh cho nữ thư ký một trận, rồi đi đến chỗ bồ nhí giải tỏa một lần nữa. Buổi tối anh ta uống quá nhiều, say lướt khướt lết về nhà, nhìn thấy Hạ Như Sương vừa tắm xong, mặc chiếc áo ngủ 2 giây gợi cảm, đang ngồi đắp mặt nạ trước bàn trang điểm. Cửa phòng bị đạp đến thình một cái, cô ta giật thót mình. Chương 474, đã muộn rồi, cưng cũng nên hầu hạ ông đây. Nhìn thấy một người lảo đảo bước vào từ phía sau. Cô ta bĩu môi cười lạnh khinh thường, tiếp tục làm những việc nên làm, hoàn toàn không để ý tới anh ta. Anh trai Du Dực uống say bí tỉ, Hạ Như Sương là người anh ta căm hận nhất, vừa nhìn thấy ả anh liền không khống chế được lửa giận, nhào đến trước mặt đồng thời túm lấy tóc của ả tiện nhân, ăn mặc như vậy, để dụ dỗ ai hả? Hạ Như Sương kêu lên vì đau, ả không ngờ anh ta dám đánh ả, ả chửi bới, cút đi, có phải anh muốn tôi kể hết những chuyện tốt của anh ra cho thiên hạ biết không hả? Anh trai Du Dực dùng sức kéo mạnh, suýt chút nữa kéo bong luôn ra đầu của Hạ Như Sương. Cút à, đừng quên cô mới chính là người sống chết không chịu ly hôn, đây là nhà của tôi, cô vẫn còn là vợ tôi, tại sao tôi phải cút đi chứ? Muộn thế này, cô cũng nên hầu hạ ông đây rồi. Ra đầu Hạ Như Sương bị kéo căng đến sắp sách, khiến ả nói chuyện rất khó khăn, anh cút đi cho tôi. Đi mà ngủ với ả vợ nhỏ của anh trai Du Dực kéo Hạ Như Sương dậy. Mẹ nó, cô cũng là thứ ngoại tình cho người ta ngủ miễn phí, sao tôi không thể ngủ với cô? Chồng ả bóp lấy gáy ả, sau đó ấn mạnh ả xuống bàn, xé nát áo ngủ. Sau khi say rượu, bởi vì lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội, cộng thêm sự hận thù với Hạ Như Sương, nên hôm nay anh vô cùng hưng phấn, hoàn toàn xem ả như một công cụ tiết dục, không hề có chút thương xót nào, anh ta làm mạnh đến nỗi bàn trang điểm cũng rung lên bần bật. Ban đầu Hạ Như Sương còn la hét chửi mắng, nhưng sau đó giọng nói bắt đầu biến đổi. Phát tiết xong, anh trai Du Dực cũng tỉnh táo hơn một chút, anh ta đẩy Hạ Như Sương xuống đất. Đồ đê tiện, không phải nói ông đây không được sao? Cô xem cô sướng đến mức nào kìa, cô nhìn lại bản thân cô đi, đê tiện còn hơn gái điếm. Hạ Như Sương nằm dưới đất run rẩy, da đầu ả sắp sớt ra ngoài. Lúc nãy anh ta đè trên người ả, vừa đâm vừa nhéo, sau khi khoái cảm tan biến, toàn thân ả chỉ còn lại cảm giác đau rát nóng bừng. Nghe được lời nhục mạ của anh ta, Hạ Như Sương vừa tức vừa hận, ả cũng hận bản thân lúc nãy đã không kiềm chế được. Ả lại mắng một câu cút, vừa nói xong, ngực đột nhiên bị đạp một cái, anh ta đạp rất mạnh, khiến ả đau đến run rẩy. Ả kêu lên, anh muốn tất cả mọi người trong thành phố này đều biết đến chuyện tốt của anh sao? Ả không ngờ rằng lần này chồng ả không hề sợ hãi, cũng không tức giận, trên mặt chỉ nở một nụ cười tàn nhẫn. Hạ Như Sương, không phải cô không muốn ly hôn sao? Được thôi, tôi sẽ để cho cô làm mợ chủ nhà họ Du, từ nay về sau chúng ta cứ chờ xem. Trần anh ta tăng thêm lực, hừ, tôi biết cô muốn gì, nhà họ Hạ không cần cô, nếu như cô lại bị chúng tôi đuổi ta khỏi nhà, thì chẳng khác nào lấy mạng một ả ham mê hư vinh như cô, nên cô phải nắm chặt chút vinh hoa cuối cùng này. Tôi biết cô sợ gì, cô càng sợ hãi hơn tôi.

Sắc mặt Hạ Như Sương trắng bệch còn trắng hơn cả tấm da giường dưới người, à ta hỏi tôi bị sao vậy? Y tá thuận miệng đáp cô bị sảy thai. Sảy thai? Tim Hạ Như Sương run mạnh, sảy thai thật sao? Tối hôm qua à ta sợ hãi, à ta sợ mình bị sảy thai. Dĩ nhiên Hạ Như Sương không hề cảm thấy đau xót cho đứa trẻ chưa ra đời, điều cô sợ là đứa trẻ này không phải của nhà họ Du mà là của Đao Gia. Khi Đao Gia chơi à chưa bao giờ chịu đeo bao cao su. À ta có khi cũng sẽ uống thuốc tránh thai, nhưng khi số lần nhiều lên à cũng không chắc mỗi lần đều nhớ uống thuốc. Y tá thấy à ta ngần người thì tưởng rằng à đang đau lòng mới thở dài an ủi nói, nghỉ ngơi cho tốt chăm sóc cơ thể quan trọng hơn. Y tá không nhẫn tâm nói với à ta, hôm qua à ta chảy máu không ngừng, tình hình nguy cấp nên bác sĩ đã cắt luôn tử cung, sau này à sẽ không thể có con được nữa. Sau khi y tá làm xong liền rời khỏi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Hạ Như Sương, chuyện này xảy ra khiến tình hình của ả ta càng trở nên tồi tệ hơn. Một tiếng đồng hồ sau, chồng ả ta đột nhiên xông vào đánh vài cái vào đầu ả, khiến Hạ Như Sương cảm thấy sao bay đầy trời. Chồng ả ta chỉ vào ả mắng nhiếc, dùng hết tất cả các từ ngữ sỉ nhục để mắng chửi ả. Hạ Như Sương cảm thấy trước mắt tối đen, ả cố gắng chịu đựng để không ngất đi, sao anh biết đứa trẻ trong bụng tôi không phải là con anh chứ? Đồ thối tha, mẹ kiếp tôi đã chán ngủ với cô từ lâu rồi, hai tháng qua ngủ với cô bao nhiêu lần chẳng lẽ tôi không biết sao? Tôi nói cho cô biết tốt nhất cô nên ngoan ngoãn chút cho tôi, nếu không cô sẽ không được yên đâu. Sau khi phát một trận hỏa, anh ta liền rời đi. Hạ Như Sương biết chuyện này khiến cho phần cán ả ta nắm được trong tay ít đi một chút, ả ta phải nghĩ cách tự cứu lấy mình. Ả kêu người giúp việc dẫn Du Hí tới, nắm chặt thấy thằng bé nói, Du Hí con mau đi đến cửa tòa nhà thị chính tìm cậu của con cứ nói mẹ sắp chết rồi bảo cậu ấy tới cứu mẹ ít ra cũng cứu sống được mẹ. Hạ Như Sương biết Hạ An Lan rất ghét ả ta, nhưng anh ta không muốn đẩy ả vào chỗ chết, hoặc có lẽ anh ta sẽ mở miệng cứu sống cô. Chỉ cần anh ta nói đại một câu, thì ả có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Du Hí run rẩy, nhưng, lỡ cậu không muốn gặp con thì sao? Mặt mày Hạ Lan Sương trở nên hung dữ, vậy thì con đứng ở cửa tòa thị chính không đi, không gặp được cậu con thì con cũng đừng quay về nữa. Chương 477, cậu ơi, mẹ con sắp chết rồi. Để Du Hí đi một mình qua đó, có lẽ Hạ An Lan sẽ nể tình nó vẫn là con nít mà sẽ hơi mềm lòng. Ả ta hy vọng kế hoạch này sẽ có hiệu quả, nếu ở trước mặt Hạ An Lan không được cô vẫn còn một cách khác đó là kêu Du Hí gọi điện thoại cho ông Hạ, không cần nói gì, chỉ cần khóc là được. Ông Hạ vốn rất thích Du Hí, lúc trước cô từng dẫn Du Hí sang đó, ông lão rất thương thằng bé. Suy nghĩ trong đầu Hạ Như Sương xoay chuyển rất nhanh, con trai là thứ cuối cùng ả ta có thể lợi dụng. Du Hí bị Hạ Như Sương dọa đến phát ngốc tại chỗ, nó chưa bao giờ thấy mẹ nó đáng sợ như thế, sắc mặt trắng bệch không máu, ánh mắt dữ tợn, thật đáng sợ. Cơ thể Du Hí run lên không ngừng, trong mắt đầy sự khiếp sợ. Hiện tại Hạ Như Sương làm gì còn nghĩ tới con trai mình có sợ hãi hay không, à ta chỉ biết lần này nhà họ Du sẽ càng thêm hận à, nói không chừng sẽ nhân cơ hội lần này xử lý à phải nghĩ cách để bản thân được sống sót. Hạ Như Sương quát một tiếng, đi mau. Du Hí mềm chân ngã phịch xuống đất mẹ con. Hạ Như Sương nhìn chằm chằm nó, bây giờ, đi ngay. Cuối cùng Du Hí vẫn phải đi, Hạ Như Sương chi tiền kêu người giúp việc đã đưa cô đến đây, dẫn nó đến trước tòa thị chính. Du Hí bị chặn lại ở trạm gác, bảo vệ thấy nó chỉ là một đứa trẻ nên không làm khó nó, cũng không kêu nó đi, hỏi nó tìm ai, nó nói tìm cậu. Bảo vệ lại hỏi cậu của con là ai? Du Hí lắp bắp nói cậu của con họ Hạ. Số người làm việc trong tòa thị chính rất nhiều, nhưng họ Hạ lại chỉ có vài người. Người đầu tiên bảo vệ nghĩ tới chính là thị trưởng Hạ An Lan, người đang rất có tiếng, được nhân dân ca tụng khen ngợi ở Hải Thành này. Họ cảm thấy trẻ con sẽ không nói dối, trong lòng cho rằng chắc là sự thật. Cháu ngoại của thị trưởng Hạ đấy, họ không dám thờ ơ, vội vàng kêu nó vào phòng bảo vệ ngồi đợi. Đợi khi xe của Hạ An Lan đến cổng vào, họ vội vàng kêu Du Hí ra. Thị trưởng Hạ, sáng sớm hôm nay có một cậu bé, nói rằng ngài có thể là cậu của nó, ngài xem. Thư ký vừa nghe liền nhìn thằng nhóc mập mạp đang đứng run rẩy sau lưng bảo vệ, anh ta vừa nhìn liền nhận ra đó là Du Hí. Trước đây Hạ Như Sương không ít lần dẫn theo Du Hí đến kiếm lợi nhưng đều bị thư ký chặn lại đuổi về, nên anh ta nhận ra được Du Hí. Thư ký nhỏ giọng nói thị trưởng, là Du Hí. Hạ An Lan nhăn mày, Du Hí đến vào lúc này, không cần nghĩ cũng biết là do Hạ Như Sương bày trò. Anh không thân với Du Hí, nhưng cũng không muốn chất vấn một đứa bé, nên nói tìm một chiếc xe đưa nó về. Vâng, Nhưng họ không ngờ được Du Hí đột nhiên chạy ra từ sau lưng bảo vệ, vừa khóc vừa nói, cậu ơi mẹ con sắp chết rồi, mẹ chảy rất nhiều máu, xin cậu cứu mẹ con với, cậu con xin cậu. Du Hí sợ Hạ An Lan, nhưng nghĩ tới dáng vẻ đáng sợ của mẹ nó lúc sáng thì càng thấy sợ hơn, mẹ nó nói nếu như không gặp được cậu thì không thể về nhà. Không thể về nhà, nó sẽ không được ăn cơm, như vậy sẽ bị đói bụng. Chân mày Hạ An Lan nhăn lên, chuyện gì? Thư ký vội vàng nói nhỏ, thị trưởng Hạ, tôi biết là chuyện gì, tối hôm qua Hạ Như Sương đã bị sảy thai, bây giờ đang ở bệnh viện, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa do tối qua quá khuya, anh đã nghỉ ngơi, nên tôi chưa báo cáo lại với anh. Chương 478, những sự thật bị che giấu. Sảy thai, Hạ An Lan cười mỉa mai, à đàn bà Hạ Như Sương này cũng thật giỏi, đứa trẻ à mang thai chắc chắn là của Đao gia, đúng là tự làm tự chịu. Nếu đã không có nguy hiểm tính mạng thì đưa nó về đi. Thư ký vội vàng gật đầu, vâng tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Nói xong, thư ký liền xuống xe. Hạ An Lan không nhìn Du Hí nữa, xe từ từ lăn bánh tiến vào, Du Hí chạy theo phía sau kêu gào theo, cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, cậu cứu mẹ con với, con xin cậu, cậu ơi. Thư ký giữ chặt Du Hí và nói, bạn nhỏ à, không thể gây ồn ào ở đây được, thị trưởng đã nói sẽ đưa con về trước. Xe đã đi rất xa, Du Hí vừa khóc vừa nói, nhưng mẹ con nói. Nó nhớ tới lời dặn dò của Hạ Như Sương, những lời phía sau nó không dám nói ra tiếp. Thư ký dắt tay nó, dịu dàng nói, mẹ con nói gì? Du Hí cúi đầu không nói gì. Thư ký cười cười, đừng sợ, con có gì tủi thân đều có thể nói với chú, thị trưởng quá bận rộn, chú có thể giúp con truyền lời đến thị trưởng. Sáng sớm đã đến đây, chắc con vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ, tới đây ăn sô-cô-la nè. Từ khi nhà họ Du bắt đầu có chuyện, làm gì còn ai rảnh rỗi lo cho Du Hí. Ba mẹ không lo, ông bà đều ở bệnh viện cũng không lo, người làm trong nhà thì lười biếng nhác việc, dù sao cũng không có ai ở nhà cơ mà. Từ tối hôm qua đến giờ Du Hí vẫn chưa được ăn cơm đàng hoàng, sáng hôm nay càng chưa ăn gì đã bị đưa đến bệnh viện, sau đó người giúp viện lại dẫn nó đến cửa tòa thị chính rồi bỏ đi. Nó đã đói đến không chịu nổi, khi nhìn thấy sô-cô-la, hai mắt nó sáng rực lên. Thư ký lại lấy một thanh ra, nè chú cho con hết. Xé lớp vỏ, Du Hí nhanh chóng ăn hết thanh sô-cô-la, những câu hỏi thư ký hỏi nó trong lúc ăn, nó đều trả lời hết. Nó nói với thư ký, mẹ nói không gặp được cậu thì không cho con về nhà. Thư ký cười, đừng sợ chú đưa con về, con đã gặp được thị trưởng rồi đó. Trên đường anh ta đưa Du Hí về nhà, anh ta cũng đã từ miệng nó hỏi thêm được khá nhiều chuyện của nhà họ Du. Đối với việc này, thư ký cười lạnh trong lòng, Hạ Như Sương đúng là tự làm tự chịu, ác giả ác báo. Không cần người khác tới xử lý ả, thì nhà ả đã loạn lên như một nồi cháo. Hạ Như Sương đang nóng lòng chờ đợi trong bệnh viện thì bà Du kêu người đẩy bà ta qua, mắng ả ta một trận tơi bời. Nếu như bà ta có thể cử động được, sớm đã bóp chết Hạ Như Sương rồi. Đợi bà Du mắng đủ rồi rời đi, Hạ Như Sương vội vàng gọi điện về nhà, lúc này mới biết được Du Hí đã về, hoàn toàn không làm xong chuyện ả kêu. Ả tức đến mức liên tục chửi Du Hí là đồ vô dụng, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. Ả ta kêu người giúp việc dẫn Du Hí qua, ả phải tận mắt nhìn thấy nó gọi điện thoại cho nhà họ Hạ. Nhưng khiến ả không ngờ được là Du Hí căn bản không chịu tới đây, ngay cả người ả còn không nhìn thấy thì càng đừng nhắc đến chuyện gọi điện thoại cho nhà họ Hạ. Nhà họ Du đã loạn như một nồi cháo, bên này Du Dực cảm thấy rất thỏa mãn, anh xem ngày tháng, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Trung Thu. Xác định chuyến đi về này sẽ không được yên bình nên trước khi đi anh phải dẫn vợ và con gái đi thư giãn mới được. Thế là vào cuối tuần anh lái xe đưa Thanh Ti và Thu Xính đi tham quan cổ trấn trăm năm ở Lâm Thành. Vào buổi tối trước khi quay về, Du Dực ôm cô ngồi trên ban công rộng lớn của phòng khách sạn, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao trên đầu. Anh hỏi qua vài ngày nữa sẽ phải trở về, sợ không? Nhiếp Thu Xính dựa vào lòng anh cười nói, dĩ nhiên là sợ một chút nhưng không phải còn có anh sao? Ở bên Du Dực càng lâu, cô càng tin tưởng anh, có anh ở đây, cô tin rằng bản thân mình có thể chiến thắng tất cả. Những sự thật u ám mục nát được che giấu trong kiếp trước cũng đã đến lúc được hé lộ rồi. Chương 479, anh giúp em vượt mọi chông gai. Trước đây khi không biết, Nhiếp Thu Xính cảm thấy chắc kiếp trước số mệnh mình không tốt, vận may không đủ, nên kiếp này cô cố gắng đấu tranh, cuối cùng Thượng Đế cũng mở một cánh cửa cho cô, khiến cô gặp được Du Dực, nên cô mới có thể sống tiếp, mới có thể có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng đến khi Du Dực nói về câu chuyện liên quan đến Hạ Như Sương, cô mới biết cái chết kiếp trước của mình vốn không hề đơn giản.

Nhà họ Du đã là một vùng đất thị phi, giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, anh mà đưa vợ con ở lại đó thì về sau đừng mong có một ngày được sống yên bình. Về thì về nhưng không có nghĩa là ở trong nhà họ Du. Nhiếp Thu Xính gật đầu, hiểu rõ ý đồ của Du Dực, nghĩ đến những chuyện gần đây của nhà họ Du, đúng là không thể sống yên ổn được. Nếu như cô còn về tham gia vào chuyện này thì đến lúc đó cũng chỉ có châm dầu vào lửa mà thôi. Khi đến khách sạn, Du Dực đặt một phòng, nhân viên phục vụ dẫn họ lên phòng, Thanh Ti hưng phấn chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới rồi kinh ngạc hô lên, wow, chỗ này cao quá ba ơi. Khách sạn này là một khách sạn 5 sao vừa được xây dựng ở Hải Thành, tầng lầu rất cao, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy những nơi cách đây rất xa. Theo đó những tòa nhà, đường xá, xe cộ bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé. Du Dực xoa đầu cô bé, mệt không? Nghỉ một lát rồi ba sẽ dẫn hai người đi ăn món ngon nhé. Thanh Ti vừa nghe thấy sắp được đi ăn đồ ngon thì hai mắt trở nên sáng rỡ, muốn ạ. Nhiếp Thu Xính kêu Thanh Ti qua đây mẹ thay đồ cho con. Con lớn rồi mẹ, để con tự thay, mẹ nghỉ ngơi đi. Thanh Ti nói xong liền chạy vào phòng. Nhiếp Thu Xính lắc đầu cười cười. Bé con đã lớn rồi. Bỗng nhiên không cần mình nữa, điều này khiến Nhiếp Thu Xính vừa cảm thấy tự hào vì con gái, lại vừa cảm thấy có chút mất mát. Du Dực đi tới ôm lấy Nhiếp Thu Xính, nói, đúng vậy, không còn cho anh bế nữa, nó nói nó đã là một cô gái, khi ra ngoài để ba bế suốt sẽ không tốt, hai, thật đau lòng. Nhiếp Thu Xính cong khóe môi, khi nào chúng ta trở về? Trong nhà hiện không có ai, Hạ Như Sương vẫn đang ở bệnh viện, mẹ anh cũng ở đó, ngày kia bà ấy mới ra viện, chúng ta không cần phải qua đó, đợi khi bà ấy xuất viện chúng ta sẽ đi cho bà ấy một bất ngờ. Lúc này nhà họ Du như là một chiếc tổ trống rỗng, trở về cũng vô dụng, chỉ khi tất cả mọi người tập trung lại đầy đủ, lúc đó về nhà mới có ý nghĩa. Nhiếp Thu Xính bị lời nói của Du Dực chọc cười, bất ngờ. Đối với mẹ anh việc nhìn thấy em đúng một bất ngờ rất lớn. Chương 484, cô bé nhỏ đi lướt qua ấy. Cô đã có thể tưởng tượng đến dáng vẻ của bà Du sau khi nhìn thấy cô, có lẽ việc xuất viện ngày hôm đó sẽ trở nên công cốc vì bà ấy lại sẽ tức đến mức phải quay lại nhập viện. Cô do dự một lát rồi hỏi, vậy ngày kia chúng ta cũng phải đi gặp Hạ Như Sương sao? Du Dực hôn lên má cô, sợ sao? Nhiếp Thu Xính lắc đầu, không sợ, em chỉ thấy hơi căng thẳng. Cô không sợ Hạ Như Sương, cô cây ngay không sợ chết đứng, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người khác nên cô không có gì phải sợ. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải đi gặp người phụ nữ muốn hại chết cô ở hai kiếp, trong lòng Nhiếp Thu Xính cảm thấy hơi căng thẳng. Du Dực ôm chặt cô, không cần căng thẳng, có anh đây, anh vẫn luôn ở bên em. Thanh Ti thay quần áo xong chạy ra, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, cô bé vội che mắt lại, ba mẹ ơi, con thay quần áo xong rồi. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt đầy đầy Du Dực kêu anh buông tay. Du Dực buông cô ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, anh nhìn Thanh Ti cười nói, Thanh Ti nhà chúng ta thật xinh đẹp, sau này khi ra ngoài, ba phải trông chừng kỹ mới được. Nhiếp Thu Xính vẫy tay với Thanh Ti, qua đây mẹ tết tóc lại cho con nào. Một nhà ba người nghỉ ngơi trong khách sạn một tiếng đồng hồ, sau đó Du Dực dẫn họ ra ngoài đi ăn. Có một chiếc xe dừng ở trước cửa khách sạn, có một người đứng phía trước xe, người nọ nhìn thấy Du Dực bước ra thì vội vàng tiến về trước cục trưởng Du, đây là xe đã sắp xếp cho anh có cần tài xế không? Du Dực nói, không cần, cảm ơn nhé. Lúc nãy khi còn trên phòng anh đã gọi điện thoại nhờ bên Hải Thành sắp xếp cho anh một chiếc xe, anh muốn ngày mai đưa vợ con đi biển, không có xe quả thật sẽ hơi bất tiện. Người nọ vội vàng nói, việc nên làm mà tôi không làm mất thời gian của anh nữa, nếu vẫn còn chuyện gì anh cứ việc dặn dò nhé. Được, đợi sau khi người đó đi khỏi, Du Dực nói, lên xe thôi, ba đưa hai người đi ăn hải sản. Trên đường, Thanh Ti dán mặt lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ba ơi, nhà lầu ở đây hình như còn cao hơn so với thủ đô nữa. Du Dực hỏi cô bé, vậy con thích chỗ này hay thích thủ đô hơn? Thanh Ti không nghĩ mà đáp ngay, dĩ nhiên là thủ đô rồi, nhà chúng ta ở đó cơ mà. Du Dực cong khóe môi, đúng vậy, nhà của họ ở đó cơ mà, trên thế gian này không có nơi nào có thể tốt hơn nhà của mình. Hạ An Lan ngồi trên xe, nghe thư ký báo cáo tiến triển gần đây nhất của vụ án. Thị trưởng trước đã bị bắt, ông ta đã khai ra rất nhiều người, hiện tại Tổng cục Cảnh sát đã bắt đầu lập án bắt người, Tổng thống cũng rất quan tâm đến việc này, ông ấy hy vọng ngài có thể nhanh chóng đến thủ đô báo cáo. Hạ An Lan gật đầu, anh xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc từ bên làn đường đối diện chạy ngang qua, trên xe có một cô bé dán mặt lên cửa sổ tò mò nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài. Khuôn mặt vụt qua ấy khiến Hạ An Lan sửng sốt, rồi đột nhiên anh kêu lên, dừng xe. Tài xế và thư ký sửng sốt, không được đâu thị trưởng, chỗ này không thể dừng xe được. Hạ An Lan quát lên, tôi kêu anh dừng xe. Tài xế vội vàng lái xe vào lề, khi xe còn chưa dừng hẳn thì Hạ An Lan đã mở cửa nhảy xuống, anh nhìn xung quanh, chiếc xe đó đã đi rất xa, không còn thấy bóng dáng. Đoạn đường này không cho phép dừng xe, tài xế vội vàng xuống xe hỏi, thị trưởng ngài sao vậy? Anh ta nhìn thấy một nét biểu cảm chưa xuất hiện qua trên khuôn mặt của Hạ An Lan bao giờ. Ánh mắt Hạ An Lan tối dần, không có gì, chắc do tôi nhìn nhầm thôi. Chương 485, anh ta nhìn thêm một lần. Cô bé vừa mới lướt qua lúc nãy có dáng vẻ giống hệt tiểu ái, cảm giác như là tiểu ái của năm đó đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh. Khiến cho Hạ An Lan bỗng dưng mất đi lý trí, chỉ muốn đuổi theo cô bé đó. Nhưng trước mắt chỉ có dòng xe cộ qua lại đông như nêm, hai bên chỉ có những tòa nhà cao vút mọc san sát nhau, làm gì còn có bóng dáng của cô bé nữa. Thư ký nghe thấy rất kỳ lạ, nhìn nhầm. Là ý gì? Chẳng lẽ lúc nãy thị trưởng đã nhìn thấy gì sao? Thư ký không hiểu được đoạn đường này không rộng, lại không cho phép dừng xe, phía sau đã có vài chiếc xe bức xúc bấm còi inh ỏi. Anh ta nói, thị trưởng, hay lên xe trước đi đã. Hạ An Lan không nhúc nhích, mắt vẫn dõi theo hướng cũ, cho dù là nhìn nhầm hay hoa mắt, anh cũng hy vọng có thể được nhìn thấy cô bé đó thêm một lần. Thư ký nhỏ giọng gọi, thị trưởng. Hạ An Lan dường như không nghe thấy gì, thư ký lén nhìn anh, sau đó vội vàng cúi đầu. Từ trong đôi mắt của Hạ An Lan, anh ta loáng thoáng có thể thấy được một sự đau thương nồng đậm bao phủ. Anh ta không biết một giây trước Hạ An Lan đã nhìn thấy những gì, nhưng bây giờ anh ta không dám gọi thêm tiếng nào nữa. Nếu con đường này sắp bị kẹt thì cứ để nó kẹt chút đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảnh sát giao thông lái xe mô tô tới, chuyện gì đây? Có biết không thể dừng xe không hả? Thư ký vội tiến lên, chắn trước mặt Hạ An Lan, xin lỗi, lúc nãy xe đột nhiên bị sự cố nhỏ, bây giờ đã sửa xong rồi, sẽ đi ngay thôi. Thư ký không trực tiếp bộc lộ thân phận bởi vì anh ta hiểu rõ tính cách của Hạ An Lan không phải là dạng người thích lấy thân phận của mình để đi chèn ép người khác. Hơn nữa lúc này nếu bị người khác nhận ra xe của thị trưởng Hạ làm tắc đường thì cũng không hay cho lắm. Cảnh sát giao thông thấy thư ký trả lời khá thành thật, xe hư nhưng không thể tránh khỏi việc bị phạt. Thư ký đáp, việc này tất nhiên không thể miễn được, dù sao cũng do chúng tôi đã vi phạm luật giao thông. Khi cảnh sát sắp bắt đầu viết đơn thì bỗng nhiên nhìn thấy Hạ An Lan sau lưng thư ký, lúc này đã hồi thần lại và nhìn về hướng cảnh sát. Cảnh sát sừng sốt, bút trên tay rơi thẳng xuống đất, dĩ nhiên anh ta nhận ra được Hạ An Lan. Đây dù sao cũng là thị trưởng của họ, gần đây nhân viên cảnh vụ toàn thành phố, bao gồm cảnh sát giao thông như bọn họ đều bận tối mặt tối mày, vì họ phải thiết lập trạm kiểm soát giúp đỡ truy bắt kẻ tình nghi đang lẫn trốn. Cục trưởng của họ còn tổ chức cho tất cả mọi người cùng xem thị trưởng Hạ phát biểu trên truyền hình, phải lĩnh hội tinh thần cố gắng bắt được kẻ tình nghi. Nên đối với cảnh sát giao thông thì Hạ An Lan còn quen mắt hơn cả ba mẹ vợ con của mình. Cảnh sát giao thông lắp bắp nói, thị trưởng Hạ. Anh ta cảm thấy hối hận muốn chết, bản thân chẳng khác nào đang tìm đường chết khi lại muốn viết đơn phạt cho thị trưởng. Hạ An Lan đã bình thường trở lại, sự đau thương trong mắt biến mất không thấy dấu vết, trên khuôn mặt lại nở nụ cười hiền hòa như đầy xa cách. Anh nói, xin lỗi đã làm phiền đến công việc của anh, các anh cứ theo quy định đi, nên phạt thế nào thì cứ phạt thế đó. Cảnh sát làm gì dám, hai cẳng chân hiện đang run lên cầm cập, thị trưởng không sao đâu, tuy chỗ này không được dừng xe nhưng nếu xe của ngài đột nhiên xảy ra vấn đề, việc này ai cũng không thể liệu được trước mà đúng không, việc ngoài ý muốn này dĩ nhiên không thể dùng quy định pháp luật để xử lý rồi. Thư ký cười nói, đồng chí cảnh sát giao thông, anh đừng sợ, thị trưởng Hạ của chúng ta không đáng sợ đâu, anh cứ viết đơn phạt rồi chúng tôi sẽ đi ngay. Chương 486, đó là nét mặt anh ta không hiểu được. Cảnh sát giao thông có chết cũng không dám lập, anh ta vội vàng nói, thị trưởng Hạ là tấm gương của tất cả chúng tôi, là niềm tự hào của nhân dân Hải Thành chúng ta, sao tôi lại sợ cơ chứ? Anh ta nuốt nuốt nước bọt hỏi, xe đã ổn thật chưa ạ? Nếu vẫn chưa ổn tôi sẽ tìm người đến kéo đi dùm. Thư ký gật đầu, đã ổn rồi, cảm ơn. Xe ở phía sau liên tục ấn còi, có vài người hình như đã nhận ra Hạ An Lan, muốn đi qua nhưng không dám. Đoạn đường này không phải là nơi có thể dừng lâu, hơn nữa Hạ An Lan còn phải đi thị sát một khu công nghệ theo mô hình mới đang được xây dựng ở vùng ngoại ô, nên không thể dừng lại quá lâu ở đây. Thư ký hiểu rõ suy nghĩ của Hạ An Lan, anh ta lên tiếng, thị trưởng Hạ vẫn còn việc khác, nếu việc này không làm lỡ công việc của anh thì chúng tôi đi trước đây. Cảnh sát giao thông lắc đầu, không làm lỡ, không làm lỡ, mời thị trưởng. Hạ An Lan, vất vả rồi. Sau khi Hạ An Lan lên xe rời đi, cảnh sát giao thông mới cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, trời ơi, vậy mà thật sự có thể nhìn thấy được người đàn ông chỉ có thể thấy được ở trên truyền hình. Cảnh sát giao thông xúc động nói, thị trưởng Hạ, sống sờ sờ. Qua một lúc sau anh ta mới tỉnh lại, vội vàng chỉ huy xe cộ điều tiết giao thông. Sau khi lên xe, thư ký rất muốn hỏi tại sao lúc nãy Hạ An Lan lại bất thường đến thế. Anh ta đã theo Hạ An Lan vài năm rồi, trước đây có đi theo anh đến một tỉnh ở phía Bắc, bây giờ lại đi theo anh đến Hải Thành. Trong nhận thức của anh ta, Hạ An Lan luôn là một người bí hiểm khó thăm dò, không bao giờ để lộ sự buồn vui của bản thân. Trước mặt người ngoài luôn luôn là người ôn hòa lễ độ, trên mặt luôn mỉm cười, giống như không có chuyện gì có thể phá vỡ sự bình tĩnh trên gương mặt anh. Nhưng sự mất kiểm soát của Hạ An Lan lúc nãy dường như khiến thư ký nhìn thấy được một Hạ An Lan xa lạ. Nhưng cho dù có tò mò thế nào thì thư ký cũng không dám hỏi bừa, dù sao tuy thị trưởng nhìn rất dễ tính nhưng thủ đoạn lại không hề dịu dàng chút nào. Vì là thư ký chỉ có thể tự đoán thầm trong lòng, thỉnh thoảng to gan lén nhìn một cái. Nhưng trên đường Hạ An Lan luôn xuất thần, anh luôn hướng ra ngoài cửa, dường như đang nhìn gì đó, lại giống như đang đợi điều gì, tóm lại đó là một nét mặt thư ký không thể hiểu được. Du Dực dẫn Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính đi ăn lẩu hải sản, đây là quán lẩu hải sản rất nổi tiếng ở Hải Thành, quán này đã mở được không ít năm, trước đây khi còn học cấp 3 thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè ra đây ăn một bữa. Quán lẩu không đổi địa chỉ nhưng đã thay đổi mặt tiền, trang trí nhìn cao lớn hơn trước đây rất nhiều. Tuy vẫn là mùi vị trong ký ức nhưng lần này lại cảm thấy ngon hơn so với mọi lần trước đây. Trong bữa ăn Du Dực ăn không nhiều, đa phần thời gian đều dành ra để chăm sóc cho Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính. Khi sắp ăn xong, có một người phụ nữ ăn mặc rất mốt đi ngang qua, chưa đi được vài bước cô ta lại bước lùi trở về, nhìn Du Dực và hỏi, ấy, cậu có phải là Du Dực không? Du Dực không ngẩng đầu, nhận nhầm rồi. Tôi không nhận nhầm, đúng là cậu, tôi là bạn học trung cấp 2 của cậu đây, ngồi phía ngoài còn cách cậu bởi một bạn học nam nữa, tôi tên Trần Lạc Lạc, cậu quên rồi sao? Du Dực nhăn mày, không nhớ. Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính ngồi bên cạnh tò mò nhìn hai người họ. Trần Lạc Lạc hình như không nhận thấy được Du Dực đang không vui, sao có thể không nhớ chứ, tôi là Trần Lạc Lạc đây, cậu nhìn kỹ tôi xem, chắc chắn cậu sẽ nhớ ra, lâu lắm rồi không gặp lại cậu, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Phần 8 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.